Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 64 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế hệ tuổi trẻ từ trước tới giờ không ra kiếm thứ hai. Nghe được lời của Diệp Quan, Tống Chỉ Ngôn đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt chợt nổi lên một nụ cười. Hôm nào ta cùng với Diệp công tử luận bàn một chút. Diệp Quan nhìn về phía Tống Chỉ Ngôn. Tống Chỉ Ngôn lại vội vàng nói. Cũng không ý gì khác, chỉ là muốn kiến thức kiếm tu một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cường giả kiếm tu ở Vĩnh Dạ Đế Quốc rất ít sao? Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Vô cùng ít ỏi. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tống Chỉ Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Tại năm đó, vị kỳ nữ Vĩnh Hằng gia tộc kia sau khi thành công làm hoàng đế. Lúc ấy Vĩnh Dạ gia tộc cùng với một số tông môn không phục. Thế là từng phát động một cuộc chiến tranh. Ở trong đó, liền có tông môn kiếm tông mạnh nhất Vĩnh Dạ Đế Quốc lúc ấy. Diệp Quan nói. Họ thất bại. Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Đúng vậy, sau trận chiến kia, phần lớn kiếm tu bị chém giết. Còn lại một số đệ tử kiếm tông cũng bị lưu vong đến khổ hàn giới, vĩnh viễn không được lại trở lại Vĩnh Dạ giới. Diệp Quan nói khẽ. Nói như vậy, sau trận chiến kia, kiếm tu ở Vĩnh Dạ Đế Quốc tương đương với đoạn tuyệt rồi. Tống Chỉ Ngôn nói. Không sai biệt lắm, cho dù có người tu kiếm, cũng không dám, sợ bị chụp mũ phản nghịch. Một khi bị chụp mũ phản nghịch, không cần hoàng đế hạ lệnh, Vĩnh Dạ quân đoàn cũng sẽ ra mặt tiêu diệt. Diệp Quan cau mày. Nói như vậy, ta không thể tùy tiện bại lộ thân phận kiếm tu của mình. Tống Chỉ Ngôn cười nói. Diệp công tử tự nhiên không phải phản nghịch kiếm tông. Người đến từ bên ngoài. Sau lưng lại có vị chủ nhân đại đạo bút kia. Chẳng qua, vào trước khi Diệp công tử không có bại lộ thân phận kiếm tu này vẫn phải ẩn giấu một chút, để tránh đưa tới một số phiền toái không cần thiết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Vĩnh Dạ Đế Quốc này lại còn từng phát sinh loại chuyện này. Loại tình huống này, ai dám tu kiếm? Đương nhiên, đối với đoạn ân oán này, hắn không có hứng thú gì. Chuyến này hắn đi tới đây, cũng không phải phát dương văn hóa kiếm đạo. Tống Chỉ Ngôn lại hỏi, Diệp công tử có nhận biết vị chân thần kia không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Nhận biết. Tống Chỉ Ngôn lập tức hứng thú. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tống Chỉ Ngôn, cười nói. Chỉ Ngôn cô nương cảm thấy hứng thú đối với nàng. Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Nàng năm đó lúc tới Vĩnh Dạ Đế Quốc, liền khiêu chiến ba đại cường giả Vĩnh Dạ Đế Quốc, mà nàng chỉ dùng một chiêu liền đánh bại ba đại cường giả, cuối cùng quay người rời đi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nàng chỉ đến đây đánh một trận liền đi. Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Vị chân tỷ này. Lúc này Tống Chỉ Ngôn lại hỏi. Ngươi cùng với nàng rất quen sao? Diệp Quan cười nói. Rất quen. Tống Chỉ Ngôn tiếp tục hỏi. Quen cỡ nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tống Chỉ Ngôn. Cô nương này rất nhiều chuyện nha. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Tống Chỉ Ngôn cũng phát giác được chính mình hỏi hơi nhiều. Ngay lập tức vội vàng nói xin lỗi. Thật có lỗi. Bởi vì lúc trước vị tiền bối kia nói Diệp công tử đại biểu cho chân vũ trụ tới đây. Chân vũ trụ ở chỗ chúng ta phân lượng cực nặng. Bởi vì chúng ta đều biết chân thần chính là chân vũ trụ. Bởi vậy, ta mới hỏi nhiều như vậy. Từ chân. Nghĩ đến những sự tình trải qua với từ chân. Trên mặt Diệp Quan không khỏi nổi lên một nụ cười. Nàng là đại tỷ của ta. Nhìn thấy nụ cười tràn đầy yêu thương trên mặt mũi của Diệp Quan, Tống Chỉ Ngôn vô thức hỏi, chị kết nghĩa hay là chị nuôi? Im. Diệp Quan nghe không hiểu ra sao. Tống Chỉ Ngôn phát giác được chính mình nói sai, ngay lập tức vội vàng nói, hóa ra là đại tỷ. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tống Chỉ Ngôn, nữ nhân này có điểm gì là lạ. Đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại. Tống Chỉ Ngôn vội vàng nói, đến rồi. Nói xong, nàng bước nhanh đi xuống xe ngựa. Diệp Quan cũng đi xuống xe ngựa. Lúc này, bọn hắn ở trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ trước mắt này so với Tống phủ trước đó còn muốn lớn hơn mấy lần, cũng càng thêm xa hoa. Diệp Quan nhìn về phía tấm biển trên cửa phủ đệ, Dạ phủ. Mà vào giờ khắc này, tại cửa Dạ phủ, đông như chảy hội, không ít người đi vào trong phủ, vô cùng náo nhiệt. Tống Chỉ Ngôn đột nhiên nói, Diệp công tử, mời. Diệp Quan gật đầu. Hắn đi theo Tống Chỉ Ngôn về phía cửa lớn phủ đệ. Trên đường, Tống Chỉ Ngôn nói, Diệp công tử, kể từ giờ phút này, ta phải gọi ngươi là biểu ca. Diệp Quan gật đầu. Được, nếu phải ẩn giấu thân phận, tự nhiên phải làm dáng một chút. Tống Chỉ Ngôn cùng với Diệp Quan mới vừa đi tới cửa phủ đệ, một lão giả chính là vội vàng ra đón. Lão giả hơi hơi thi lễ đối với Tống Chỉ Ngôn. Tống gia chủ, tiểu thư mời ngươi đi đến nội điện. Tống Chỉ Ngôn gật đầu. Im. Lão giả dẫn đường, nhưng đi hai bước, lão đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh Tống Chỉ Ngôn, muốn nói lại thôi. Tống Chỉ Ngôn bình tĩnh nói, dẫn đường đi. Lão giả không dám nói thêm cái gì, ngay lập tức dẫn đường. Lão giả dẫn hai người đi trọn vẹn gần nửa canh giờ mới đến. Chuyện này khiến cho Diệp Quan cảm thấy thật thái quá. Phòng ở quá lớn, thật sự không phải chuyện gì tốt. Đặc biệt là lúc không thể bay hoặc là thuấn di. Lão giả đưa hai người đến trước một tòa đại điện, cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Tống Chỉ Ngôn mang theo Diệp Quan đi vào nội điện. Vừa mới tiến vào nội điện, Diệp Quan chính là cảm giác được một ánh mắt như là lợi kiếm phóng về hướng hắn. Diệp Quan nhìn theo ánh mắt đó thì thấy đó là một lão giả. Lão giả đang ẩn giấu trong góc, thoạt nhìn vô cùng nhỏ gầy, âm trầm. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, trong mắt lão giả lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía giữa sân. Trong điện còn có hai người, đều là nam tử. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Tống Chỉ Ngôn, hai vị nam tử liền vội vàng đứng lên ôm quyền. Tống gia chủ. Tống Chỉ Ngôn mỉm cười nói, Cố huynh, Lý huynh. Hai người khẽ gật đầu, sau đó lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Quan. Tống Chỉ Ngôn huyền khí truyền âm cho Diệp Quan. Vĩnh Dạ Thành có 8 gia tộc lớn nhất. Hai vị trước mắt này chính là thế tử Cố Gia Cố Thần cùng với thế tử Lý Gia Lý Minh thuộc 8 đại gia tộc. 8 đại gia tộc. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tống Chỉ Ngôn, yên lặng. Trong 8 đại gia tộc, ở chỗ này chỉ có 3 nhà, hết sức rõ ràng. 5 nhà khác hẳn là ở phía Vĩnh Dạ gia tộc. Tống Chỉ Ngôn ngồi vào một bên, Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi vào bên cạnh Tống Chỉ Ngôn. Nhìn thấy hai người Lý Minh nghi hoặc, Tống Chỉ Ngôn cười nói, vị này là Diệp Quan, là một vị biểu ca bà con xa của ta. Biểu ca, nghe được Tống Chỉ Ngôn, hai người Lý Minh nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt đều là hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, trong nội điện này, cũng không phải bình thường người có thể tiến đến. Nhìn thấy hai người nghi hoặc, Tống Chỉ Ngôn cũng không nói thêm gì. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, huyền khí truyền âm. Thư Nhu đang ở ngoại điện chiêu đãi những thế gia thực lực yếu kém kia. Đợi chút nữa liền sẽ tới. Mà ở trong này, là người ủng hộ hạch tâm của nàng. Diệp Quan mỉm cười, huyền khí truyền âm. Có chắc không? Nghe được Diệp Quan, trong lòng Tống Chỉ Ngôn giật mình. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan liếc mắt nhìn mấy người giữa sân, hắn kỳ thật cũng là suy đoán. Vĩnh Hằng gia tộc này khẳng định còn có át chủ bài. Tranh đoạt đế vị. Không có khả năng chỉ có một hai con át chủ bài. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm. Đã để chư vị đợi lâu. Thanh âm như nước, phi thường nhu hòa. Thanh âm này vừa vang lên, Lý Minh cùng với Cố Trần chính là vội vàng đứng lên. Tống Chỉ Ngôn cũng là chậm rãi đứng dậy. Diệp Quan tự nhiên không tiện lại ngồi, ngay lập tức cũng là đứng dậy. Hắn nhìn về chỗ phát ra âm thanh. Nơi đó có một nữ tử đi ra. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc dài xõa vai. Dung nhan không phải tuyệt sắc, nhưng cũng không xấu, thuộc về thanh tú ưu nhã. Toàn thân toát ra khí chất dịu dàng tao nhã. Dạ Thư Nhu, người cũng như tên. Diệp Quan tự nhiên không cho rằng nữ tử trước mắt là một người đơn giản, người có thể tranh đoạt đế vị. Sao lại là người bình thường? Sau khi Dạ Thư Nhu xuất hiện, ánh mắt của nàng lập tức rơi vào trên người Diệp Quan. Vài lúc thấy Diệp Quan, trong đôi mắt đẹp của nàng lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Vị này là... Tống Chỉ Ngôn cười nói. biểu ca bà con xa của ta. Biểu ca. Dạ Thư Nhu đi đến trước mặt Tống Chỉ Ngôn, cười nói. Trước kia làm sao không nghe ngươi nhắc qua. Tống Chỉ Ngôn nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Trước kia ít lui tới. Dạ Thư Nhu cũng cười cười, không nói thêm gì. Nàng ngồi vào một bên, sau đó nói. Mọi người ngồi đi. Mấy người ngồi xuống. Dạ Thư Nhu bình tĩnh nói. Chư vị, lần tranh cử này, phần thắng của chúng ta cực nhỏ. Mọi người yên lặng, vẻ mặt đều có chút âm u. Dạ Thư Nhu tiếp tục nói. Vĩnh Dạ Đế Quốc có 17 giới. Bây giờ đã có 7 giới ủng hộ Vĩnh Dạ gia tộc. Bọn hắn chỉ cần lại thu hoạch được 2 giới ủng hộ, chúng ta liền thua. Tống Chỉ Ngôn trầm giọng nói. Cổ giới, phía bọn hắn. Dạ Thư Nhu khẽ lắc đầu. Sắc mặt của Tống Chỉ Ngôn trầm xuống. Bọn hắn không có lập tức lựa chọn Dạ An Quân, nhất định là đang treo giá. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dạ Thư Nhu. Bọn hắn muốn điều kiện gì? Dạ Thư Nhu bình tĩnh nói. Ta không biết bọn hắn đề điều kiện gì đối với phía Dạ An Quân, mà đối với bên ta là thông gia. Vẻ mặt của Tống Chỉ Ngôn trở nên âm lãnh trong nháy mắt. Bọn hắn cũng thật giỏi tính toán, nếu như thông gia với ngươi. Một khi ngươi leo lên đế vị, cổ gia bọn hắn liền lập tức trở thành thân vương thế gia. Vẻ mặt của hai người Lý Minh cũng là có chút khó coi. Dạ Thư Nhu nếu như thật sự đáp ứng, cho dù leo lên đế vị, cũng chỉ là may đồ cưới cho người khác. Dạ Thư Nhu cũng không tức giận, mỉm cười. Bọn hắn mong muốn đạt được lợi ích cũng là bình thường. Dù sao, cho dù bọn hắn tương trợ ta, cũng không nhất định có thể chắc thắng. Hơn nữa, một khi thua, vậy kế tiếp, bọn hắn liền sẽ bị Vĩnh Dạ gia tộc chèn ép. Tống Chỉ Ngôn nhìn về phía Dạ Thư Nhu. Ngươi có tính toán gì? Dạ Thư Nhu khẽ lắc đầu. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Tống Chỉ Ngôn cười khổ. Ngươi sẽ không cứ nhận thua như vậy chứ? Dạ Thư Nhu lộ ra thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn cho ta kỳ hạn chót, 3 ngày. 3 ngày sau, nếu như không có cho bọn hắn câu trả lời chắc chắn, bọn hắn liền sẽ lập tức ủng hộ Dạ An Quân. Diệp Quan đột nhiên nói. Cổ gia có thể đại biểu cho ngũ giới sao? Dạ Thư Nhu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Cổ gia có thể đại biểu cho tam giới. Chỉ cần bọn hắn ủng hộ ta, như vậy phần thắng của chúng ta liền sẽ rất lớn. Bởi vì ở bên trong lưỡng giới còn lại, có một giới là do ông ngoại của ta trưởng khống. Chẳng qua, ông ta cũng đang quan sát. Nếu như cổ gia không ủng hộ ta, ông ta sẽ lập tức đi ủng hộ Dạ An Quân. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nói như vậy, cổ gia là then chốt. Dạ Thư Nhu gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói dựa vào chúng sinh để tranh cử sao? Vì sao cổ gia có thể quyết định? Dạ Thư Nhu giải thích nói. 17 châu mặc dù về đế quốc quản, thế nhưng đều làm theo ý mình. Cổ gia kinh doanh nhiều năm ở bên kia, lực ảnh hưởng cực lớn. Nếu như bọn họ dẫn đầu ủng hộ ta, như vậy cơ bản cũng là sự tình 10 phần chắc chín. Mà lưỡng giới còn lại vẫn luôn là lấy cổ gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Quan khẽ gật đầu. Nói một cách khác, nếu như cổ gia ủng hộ Thư Nhu cô nương, như vậy Thư Nhu cô nương liền có thể nắm vững thắng lợi. Dạ Thư Nhu lắc đầu. Không thể, ngoại trừ tranh cử, còn có một khâu trọng yếu, đó chính là luận võ. Diệp Quan nhíu mày. Luận võ? Dạ Thư Nhu gật đầu. Làm người tranh cử hoàng đế, nhất định phải văn võ song toàn. Nếu như thua trận ở bên trong luận võ, liền trực tiếp đánh mất tư cách. Diệp Quan trầm giọng nói. Vậy tranh cử này còn có ý nghĩa gì? Dạ Thư Nhu nói. Người tranh cử thắng có thể được 3 thành vương đạo dân Á vận gia thân. 3 thành vương đạo dân Á vận này có khả năng tăng gấp 3 thực lực cho võ giả, thậm chí càng cao. Diệp Quan cau mày. Còn có thể như vậy? Dạ Thư Nhu gật đầu. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu nói, Thư Nhu cô nương, chúng ta có thể nói chuyện riêng không? Lời vừa nói ra, mọi người trong điện đều là sững sờ. Dạ Thư Nhu nhìn thoáng qua Tống Chỉ Ngôn, sau đó nói, có thể. Lúc này Tống Chỉ Ngôn đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cười nói, các ngươi trò chuyện đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hai người Lý Minh thấy thế, do dự một chút, sau khi nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng là đứng dậy rời đi. Rất nhanh, trong điện chỉ còn 2 người. Dạ Thư Nhu cười nói. Diệp công tử không phải biểu ca của Chỉ Ngôn đúng không? Diệp Quan gật đầu. Cô nương tuệ nhãn. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quan. Diệp công tử tới từ bên ngoài. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Thư Nhu, gật đầu. Dạ Thư Nhu sau khi trầm ngâm một lát, nói. Diệp công tử hẳn là muốn giúp ta leo lên đế vị. Thế nhưng, điều kiện của Diệp công tử khẳng định là phi thường khó đạt được, đúng không? Thật là một nữ tử thông minh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói ra sự tình vũ trụ kiếp cùng với nghịch lưu giả. Hắn không có bao nhiêu thời gian, bởi vậy, hắn lựa chọn trực tiếp nói rõ, nói thẳng, được thì hợp tác, không được, liền quên đi. Hắn không muốn lãng phí qua nhiều thời gian ở bên này. Sau nửa canh giờ, Dạ Thư Nhu đi tới đi lui rất lâu trong điện. Cuối cùng, nàng lắc đầu. Diệp công tử, cho dù ta leo lên đế vị, cũng không thể xuất binh tương trợ chân vũ trụ. Diệp Quan nhìn Dạ Thư Nhu, không nói gì. Dạ Thư Nhu tiếp tục nói. Đây không phải cuộc chiến của Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta. Cường giả Vĩnh Dạ đế quốc tuy mạnh, nhưng so với những tuế nguyệt nghịch lưu giả đó, vẫn là kém xa tít tắp. Để bọn hắn đi tham chiến, sẽ có rất nhiều người chết. Cho nên, cho dù ta trở thành hoàng đế, cũng không thể đáp ứng ngươi chuyện này. Diệp Quan nói. Vũ trụ kiếp bùng nổ, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Dạ Thư Nhu yên lặng. Diệp Quan nhìn Dạ Thư Nhu. Mục đích của tuế nguyệt nghịch lưu giả là trợ giúp ác đạo, hủy diệt hết thảy sinh linh vũ trụ. Chân vũ trụ thất bại, Vĩnh Dạ đế quốc cũng không có cách nào may mắn thoát khỏi. Dạ Thư Nhu thấp giọng thở dài. Diệp công tử, cho dù ta tin tưởng ngươi, Vĩnh Dạ đế quốc cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Chỉ cần Vĩnh Dạ đế quốc không có đứng trước sự uy hiếp của tuế nguyệt nghịch lưu giả, bọn hắn căn bản sẽ không đi quản nhiều như vậy. Ngươi đều là tự tư. Hơn nữa, nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, lắc đầu. Diệp công tử, ngươi đã đến chậm. Diệp Quan híp hai mắt lại. Tuế nguyệt nghịch hành giả đã tới tìm các ngươi rồi. Dạ Thư Nhu gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Bọn hắn hứa hẹn, Vĩnh Dạ đế quốc nếu như không ra tay, liền sẽ không nhằm vào Vĩnh Dạ đế quốc, phải không? Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quan. Càng nhiều hơn so với Diệp công tử nói. Diệp Quan nhìn chằm chằm Dạ Thư Nhu. Hết thảy địa bàn chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ thuộc về Vĩnh Dạ đế quốc. Dạ Thư Nhu gật đầu. An quân huynh, ra đi. Thanh âm rơi xuống. Một vị nam tử đột nhiên đi ra từ một bên. Nam tử mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Dạ An quân. Một người tranh cử khác. Đúng lúc này, tháp nhỏ đã rất lâu không nói lời nào đột nhiên nói. Nguy hiểm. Bốn phía đột nhiên lăng không xuất hiện chừng 30 cỗ khí tức kinh khủng. Mỗi một cỗ khí tức đều hơn xa vận mệnh đại đế. Đây là một cái bẫy. Trong đại điện, mấy chục cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trực tiếp khóa lại Diệp Quan. Mà vẻ mặt của Diệp Quan lại là bình tĩnh như nước. Hắn cầm lấy chén trà bên cạnh bàn nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó cười nói. Chỉ Ngôn cô nương là một người thành thật. Vị Giả An quân kia cười nói. Diệp công tử không hổ là vương quan huyền vũ trụ, cho dù thân hãm tuyệt cảnh, vẫn như cũ chấn định như thế. Bội phục. Diệp Quan nhìn hai người trước mắt, cười nói. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi đã đạt thành một loại ước định, đúng không? Giả An quân cười nói. Đúng vậy. Nói xong, y đi đến đối diện Diệp Quan ngồi xuống, mỉm cười. Diệp công tử không ngại đoán xem. Diệp Quan nói. Thông gia. Dạ An quân híp hai mắt lại. Trong mắt Dạ Thư Nhu lóe lên một tia kinh ngạc. Diệp Quan nhìn chằm chằm Dạ An quân. Các ngươi thông gia, ngươi làm hoàng đế, nàng làm hoàng hậu. Kể từ đó, thế lực khắp nơi đều có thể có được cân bằng. Mặc dù hai người đều thuộc về đồng tộc, thế nhưng huyết mạch nhà Dạ Thư Nhu không biết đã lưu truyền bao nhiêu đời. Hiện tại ngay cả họ hàng xa cũng không bằng. Dạ An quân mỉm cười. Diệp công tử thông minh. Diệp Quan lại nói. Các ngươi tin tưởng lời nói của nhóm tuế nguyệt nghịch lưu giả sao? Dạ An quân mỉm cười nói. Không tin. Ồ. Diệp Quan lập tức hứng thú. Nếu không tin, các ngươi còn muốn lựa chọn trợ giúp bọn hắn. Dạ An quân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử thông minh như thế, không bằng lại đoán xem. Diệp Quan cười nói. Xem ra, bọn hắn còn cho các ngươi một cái điều kiện. Đó chính là để cho các ngươi trở thành cường giả cấp cao nhất, có thể tiến hành nghịch lưu tuế nguyệt. Kể từ đó, cho dù vũ trụ kiếp bùng nổ, các ngươi cũng sẽ không có việc gì, đúng không? Dạ An Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, nụ cười trên mặt đã dần dần tan biến. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quan, trong lòng thì dâng lên một chút bất an. Diệp Quan tiếp tục nói, đối với các ngươi mà nói, kiếm bộn không lỗ. Nếu như cuối cùng có thể giữ được Vĩnh Dạ đế quốc, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng nếu như không thể giữ được, cũng không sao cả. Bởi vì các ngươi ít nhất có thể giữ được chính mình. Ta tin tưởng, tuế nguyệt nghịch hành giả, bọn hắn hoàn toàn có năng lực trợ giúp các ngươi đi đến một độ cao khác, sau đó có khả năng nghịch lưu tuế nguyệt, đúng không? Dạ An Quân mỉm cười. Diệp công tử, ngươi quả thực rất thông minh. Xác thực như lời ngươi nói, hoàng vị tuy tốt, nhưng so sánh với vô thượng đại đạo lại đáng là gì? Về phần chúng sinh, chẳng qua đều là quân cờ chúng ta lợi dụng mà thôi. Nếu như có tác dụng, tự nhiên sẽ nịnh nọt lợi dụng. Nếu như vô dụng, bỏ qua là được. Diệp Quan cười cười, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó quay người rời đi. Dạ An Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt lấp lánh hàn quang. Diệp công tử, ngươi liền muốn rời khỏi như thế sao? Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía hai người. Dạ An Quân cười nói, Diệp công tử, không thể không nói, ngươi hết sức thông minh. Ở dưới tình huống bình thường, ngươi chọn Thư Nhu, Thư Nhu khẳng định sẽ dựa vào ngươi. Nhưng ngươi không có nghĩ tới là ta cùng với nàng đã sớm đạt thành hiệp nghị. Ta thông gia cùng với nàng, sau đó toàn lực bồi dưỡng hậu nhân của hai người chúng ta làm hoàng đế. Kể từ đó, Diệp Quan đột nhiên nói, các ngươi thật sự cho rằng ta chọn các ngươi? Dạ An Quân sửng sốt. Dạ Thư Nhu cau mày. Diệp Quan nhìn hai người, cười nói, tha thứ cho ta nói thẳng, các ngươi căn bản không có tư cách để cho ta chọn. Dạ Thư Nhu nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi chọn là bệ hạ. Nghe được Dạ Thư Nhu, vẻ mặt của Dạ An Quân đột biến trong nháy mắt. Dạ Thư Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, giết hắn. Thanh âm rơi xuống, những cường giả bốn phía kia liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, lão giả nhỏ gầy vẫn giấu kín trong góc điện kia đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng xông đến trước mặt Diệp Quan. Chẳng qua, lão cũng không có động thủ, mà là trực tiếp xuất ra một khối long bài màu vàng kim. Phụng lệnh bệ hạ, Dạ An Quân cùng với Dạ Thư Nhu cấu kết với tuế nguyệt nghịch hành giả, mưu đồ tạo phản, lập tức bắt lại. Nếu như phản kháng, giết chết ngay tại chỗ. Oanh! Đột nhiên, bốn phía lại xuất hiện mấy chục cỗ khí tức kinh khủng. Cảm nhận được những cỗ khí tức kia, Dạ An Quân lập tức hoảng hốt. Vĩnh Dạ quân đoàn. Dạ Thư Nhu nhìn chằm chằm lão giả, vẻ mặt vô cùng khó coi. Mộc lão, ngươi vì sao lại phản bội ta? Mộc lão lộ ra thần sắc bình tĩnh. Ta vẫn luôn là người của bệ hạ. Dạ Thư Nhu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, thân thể khẽ run. Mộc lão này ở Vĩnh Hằng gia tộc đã có trên 100 năm, là nhìn nàng ra đời, đồng thời dạy nàng võ đạo, như thầy như cha, là người nàng tín nhiệm nhất. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, đây lại là người của vị trong hoàng cung kia. Mộc lão lộ ra ánh mắt phức tạp. Thư Nhu, cuộc nói chuyện vừa rồi của các ngươi, ta đã dùng dụng cụ thủy tinh ghi lại. Lúc này, đã truyền đến chỗ của bệ hạ các ngươi, thua rồi. Nghe vậy, Dạ Thư Nhu lập tức ngồi tê liệt trên ghế, sắc mặt như tro tàn. Dạ An Quân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Mộc lão bỏ qua hai người, quay người hơi hơi thi lễ đối với Diệp Quan. Diệp công tử, bệ hạ cho mời. Diệp Quan gật đầu, quay người rời đi. Vào lúc đi tới cửa, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Dạ Thư Nhu cùng với Dạ An Quân. Các ngươi đều đang tranh, nhưng lại quên đi một người trọng yếu nhất. Người này chính là hoàng đế bệ hạ hiện thời. Dạ Thư Nhu nhìn Diệp Quan, sắc mặt tái nhợt. Cho nên, Diệp công tử lần này tới gặp ta, chỉ là đơn thuần gặp ta, cũng không có ý tứ muốn hợp tác với ta. Diệp Quan nói, tự nhiên là muốn hợp tác, bởi vì ta không xác định thái độ của vị bệ hạ kia là gì. Nhưng hiện tại xem ra, các ngươi so sánh với vị bệ hạ kia, kém không phải một điểm hai điểm. Còn có, Thư Nhu cô nương, tha thứ cho ta nói thẳng, đẳng cấp của các ngươi quá thấp. căn bản không đủ tư cách tham dự sự tình ở giữa ta cùng với Tuế Nguyệt nghịch hành giả. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, Dạ Thư Nhu chậm rãi nhắm hai mắt lại, khóe miệng đắng chát. Nhiều năm mưu tính, hủy hết trong một buổi sáng. Dạ An Quân gằn giọng nói, chúng ta còn có những Tuế Nguyệt nghịch hành giả đó. Dạ Thư Nhu quay đầu nhìn thoáng qua Dạ An Quân, trong mắt tràn đầy thất vọng. Chúng ta không có cơ hội tranh cử đế vị, liền không có giá trị lợi dụng. Những Tuế Nguyệt nghịch hành giả đó nhìn cũng không thèm nhìn chúng ta. Vừa dứt lời, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ bên ngoài đột nhiên giống như thủy triều thối lui. Nhìn thấy một màn này, Dạ An Quân lập tức tê liệt ngồi trên ghế. Tuế Nguyệt nghịch hành giả đã rời đi. Diệp Quan sau khi rời khỏi đại điện, hắn đi ra bên ngoài. Mà lúc này, hơn 10 vị cường giả mặc chiến giáp màu đen xuất hiện ở hai bên trái phải hắn. Vĩnh Dạ quân đoàn. Khí tức của hơn 10 vị cường giả này cực kỳ khủng bố. Bọn hắn mặc dù đều là vận mệnh đại đế, thế nhưng so với vận mệnh đại bình thường mạnh hơn rất rất nhiều. Vận mệnh đại đế cũng là phân chia mạnh và yếu. Ở dưới một đám hộ vệ hộ tống, Diệp Quan đi ra bên ngoài, nhưng ngay vào lúc muốn đi ra cửa đại điện, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về một tòa nhà cao bên phải. Ở trên tòa nhà có một vị thiếu niên áo trắng đang đứng. Thiếu niên áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Diệp công tử, ta thật sự không ngờ ngươi lại chọn vị ở trong hoàng cung kia. Thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Diệp Quan không để ý tới đối phương. Hắn quay người đi ra bên ngoài. Bị làm ngơ, thiếu niên áo trắng híp hai mắt lại. Diệp công tử, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng sao? Ngươi. Diệp Quan quay người nhìn về phía thiếu niên áo trắng. Đơn đấu. Thiếu niên áo trắng nhíu mày. Diệp Quan nhìn thiếu niên áo trắng. Ngay ở đây, ngươi ta một đánh một đơn đấu, đều không gọi người, sinh tử do trời. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Trên khóe miệng của Diệp Quan nổi lên một vệt khinh thường. Bảo tông chủ quá khứ tông đổi người khác tới làm đối thủ của ta đi, ngươi không xứng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ở tại chỗ, vẻ mặt của thiếu niên áo trắng vô cùng âm trầm. Ở bên cạnh Diệp Quan, Mộc lão nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cái tên này người toàn gai. Dường như nghĩ đến cái gì, trong lòng của lão thở dài. Thư Nhu cùng với Dạ An Quân kia căn bản không phải là đối thủ của nam nhân này. Mặc kệ là trí tuệ hay là thực lực. Vào lúc đi ra đại điện, Diệp Quan thấy được vị Tống Chỉ Ngôn kia. Tống Chỉ Ngôn nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan cười nói, Chỉ Ngôn cô nương, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa. Kỳ thật, hắn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Tống Chỉ Ngôn cũng không nói cho Dạ Thư Nhu sự tình chủ nhân đại đạo bút đi theo cùng với hắn. Nữ nhân này có chút đàng hoàng. Tống Chỉ Ngôn nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, ánh mắt phức tạp. Lúc này nàng cũng có chút vui mừng. Vui mừng chính mình cũng không hề hoàn toàn đứng ở phía Dạ Thư Nhu bằng không. Nam nhân này nói một câu ở trong hoàng cung là có thể khiến cho Tống gia bị diệt. Mà nụ cười vừa rồi của Diệp Quan chính là đang nói cho nàng, Tống gia nàng sẽ không có việc gì. Ở trong loại tranh đấu phe phái này, một phương thất bại có thể sống sót, bảo đảm cả gia tộc, đã vô cùng khó được. Rất nhanh, đoàn người Diệp Quan tiến vào trong hoàng cung. Hoàng cung Vĩnh Dạ đế quốc tự nhiên là vô cùng khí phái, mà vào giờ khắc này, trong hoàng cung đề phòng vô cùng xâm nghiêm, không chỉ khởi động trận pháp, cấm quân đại nội cũng là không ngừng dùng thần thức càn quét vùng trời hoàng cung. Những thần thức này hợp thành một tấm lưới to lớn, bao trùm trọn tòa hoàng cung. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, hết sức rõ ràng. Vị hoàng đế bệ hạ này đối với mấy vị Tuế Nguyệt nghịch hành giả này cũng hết sức kiêng kỵ. Rất nhanh, Diệp Quan đi theo Mộc lão đến trước một gian đại điện. Mộc lão cung kính thi lễ đối với đại điện, sau đó liền lui xuống. Diệp Quan đi vào đại điện, cả tòa đại điện vô cùng trống trải. Ở ngay phía trên, nơi đó có một tòa long ỷ màu vàng kim. Một nam tử trung niên ngồi trên long ỷ. Nam tử trung niên mặc một bộ long bào, tóc dài xõa vai. Trên người có một cỗ uy áp mạnh mẽ, không giận tự uy. Mà ở trong đại điện còn có một người đứng, chính là chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan cùng với chủ nhân đại đạo bút chia binh hai đường. Như y nói, kỳ thật, vị hoàng đế này mới là mục tiêu chân chính chuyến đi này của bọn hắn. Về phần hai vị người tranh cử kia, chỉ là phương án dự bị của bọn hắn. Nhìn thấy Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút mỉm cười. Vị này Dạ Quân Hoàng Đế là, người gọi tiền bối là được. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía vị Dạ Quân kia, tiền bối. Dạ Quân nhìn Diệp Quan, sau khi yên lặng một lúc lâu, y đột nhiên cười nói. Không hổ là người mà vị chân thần kia chọn, không chỉ tuấn tú lịch sự. Thực lực ở bên trong thế hệ tuổi trẻ sợ là cũng là tồn tại vô địch thủ. Diệp Quan mỉm cười. Đáng tiếc, đối thủ của ta đều là đời trước. Dạ Quân cười nói. Thiên tài chân chính. Đối thủ của hắn vĩnh viễn là người mạnh hơn hắn. Diệp Quan yên lặng. Ngươi là ngồi nói chuyện không đau eo. Dạ Quân đột nhiên nói. Ta cùng với chủ nhân đại đạo bút nói chuyện rất lâu. Muốn vĩnh dạ đế quốc chúng ta tương trợ chân vũ trụ. Có thể. Chẳng qua, ta có một cái điều kiện. Cũng chỉ có một cái điều kiện. Diệp Quan hỏi. Cái gì? Dạ Quân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thông gia. Diệp Quan yên lặng. Thông gia. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút giang tay ra, nói. Ta cũng không có đáp ứng y điều kiện này. Y vừa rồi cũng không có nói đáp ứng liên minh với chúng ta. Chỉ nói là muốn gặp ngươi trước. Xem ra, y là nhìn chúng ngươi. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá ưu tú. Diệp Quan mặt đen lại. Con mẹ nó chứ ta tin ngươi mới lạ. Chủ nhân đại đạo bút biết không lừa dối được tên gia hỏa này. Ngay lập tức cười hắc hắc. Không nói gì nữa. Diệp Quan quay người nhìn về phía Dạ Quân. Đang muốn nói chuyện. Dạ Quân nói. Diệp công tử. Ta biết ngươi không thích thông gia. Nhưng ta nhất định. Phải có một cái lý do tương trợ chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ. Nếu không phải như vậy, ở dưới tình huống tuế nguyệt nghịch hành giả bọn hắn không có nhằm vào chúng ta. Chúng ta nếu như xuất binh tương trợ, trong nước sẽ có thật nhiều người phản đối, thậm chí gây rối. Nhưng nếu như thông gia, đồng thời, ngươi còn có thể mang đến lợi ích cho chúng ta, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Diệp Quan yên lặng không nói. Dạ Quân nhìn Diệp Quan. Ngươi suy nghĩ một chút đi, dĩ nhiên, thời gian không nhiều. Hãy đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi tự quyết định đi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Ta với ai? Dạ Quân nói. Con gái của ta. Diệp Quan hỏi. Có thể gặp người trước không? Dạ Quân sau khi nhìn Diệp Quan một lúc lâu, nói. Có thể. Thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên quay đầu lại nói. Mời Nam Phong cung chủ. Trong điện, một vị cường giả bí ẩn cung kính thi lễ. Sau đó lặng yên lui xuống. Không bao lâu, một nữ tử đi đến từ ngoài điện. Diệp Quan quay người nhìn về phía nữ tử. Nữ tử tuổi tác chỉ có 20 tuổi. Rất trẻ trung. Nhưng bởi vì mặc một bộ váy dài màu đen, nên trông hơi chững chạc. Nàng bước đi nhẹ nhàng, tràn đầy phong thái. Là một vị nữ tử tuyệt sắc. Chỉ là trông nàng hơi lạnh lùng, tạo cho người ta cảm giác xa cách vô hình. Dạ Nam Phong. Sau khi nữ tử đi tới, hơi hơi thi lễ đối với Dạ Quân, chính là đứng ở tại chỗ, không nói thêm gì nữa. Nàng không có nhìn Diệp Quan. Dạ Quân liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói, các ngươi tâm sự đi. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Chủ nhân đại đạo bút đi đến bên cạnh Diệp Quan, sau đó nói, ta biết ngươi không thích loại cảm giác này. Thế nhưng, Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi nhanh lên. Chúng ta muốn nói chuyện riêng. Biểu lộ của chủ nhân đại đạo bút cứng đờ. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn Dạ Nam Phong bên cạnh. Lông mày lập tức nhíu lại. Chính mình có phải đã suy nghĩ nhiều rồi không? Cái tên này thế nhưng là rất hoa tâm. Xinh đẹp liền thông ra. Không xinh đẹp. Coi như đánh chết cũng không chịu. Thể hiện tiết tháo về mặt đạo đức. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu, mắng một câu gia súc, sau đó liền quay người rời đi. Sau khi chủ nhân đại đạo bút cùng với Dạ Quân đi, trong điện liền còn lại Diệp Quan cùng với Dạ Nam Phong. Hai người đều không nói gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Dạ Nam Phong, không thể không nói. Đúng là một vị nữ tử tuyệt sắc. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Nam Phong. Dạ Nam Phong khẽ cúi đầu, vẫn không có nhìn hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nam Phong cô nương, nhìn ra được, ngươi hết sức kháng cự cuộc thông gia này. Nếu như ngươi không thể cự tuyệt, ta sẽ đi nói với Dạ Quân tiền bối một chút. Nói xong, hắn quay người rời đi. Dạ Nam Phong đột nhiên nói, không cần nói. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Phong. Dạ Nam Phong mặt không biểu tình. Bọn hắn biết ngươi có ba loại huyết mạch. Hơn nữa, mỗi một loại huyết mạch đều mạnh hơn so với vương đạo huyết mạch của Dạ gia. Bọn hắn là sẽ không bỏ qua dạng cơ hội để thăng huyết mạch này. Diệp Quan nói, ý của ta là, nếu như ngươi không nguyện ý thông gia, vậy liền đổi thành người khác. Dạ Nam Phong nhìn về phía Diệp Quan, dường như có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan cười nói, kỳ thật, ta cũng hết sức kháng cự thông gia. Bởi vì hai người không quen biết liền muốn ở cùng một chỗ. Không chỉ ngươi, chính ta cũng cảm thấy hết sức khó chịu. Thế nhưng, như lời ngươi nói, Vĩnh Dạ đế quốc mong muốn ta trợ giúp các ngươi để thăng huyết mạch. Nếu như ta không đáp ứng, các ngươi chắc chắn sẽ không liên minh với chúng ta. Thậm chí chuyển sang trận doanh tuế nguyệt nghịch hành giả. Dạ Nam Phong đột nhiên nói, ta nghe nói Diệp công tử là kiếm tu. Diệp Quan gật đầu. Dạ Nam Phong nhìn thẳng Diệp Quan, có chút châm chọc nói, thông gia như thế, đối với Diệp công tử mà nói, nên tính là sự tình vi phạm bản tâm. Diệp công tử không sợ kiếm đạo chi tâm bị hao tổn sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm Dạ Nam Phong. Nghe ra được, Nam Phong công chúa đối với lần thông gia này cũng không phải là kháng cự đơn giản như vậy. Hẳn là phản cảm nghiêm trọng. Xem ra, Nam Phong công chúa không có cách nào kháng cự cha mình. Cho nên, vào lúc đối mặt với ta, mới có thể bén nhọn như thế. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng. Quay người rời đi. Dạ Nam Phong cau mày. Ngươi làm gì thế? Diệp Quan nói. Đổi người. Sắc mặt của Dạ Nam Phong biến hóa. Vội vàng nói. Chờ một chút. Diệp Quan cũng không có dừng bước lại. Dạ Nam Phong lập tức có chút gấp, vội vàng nói, Diệp công tử, ta đã đáp ứng cha ta lần thông gia này. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Nam Phong. Ta không đáp ứng. Dạ Nam Phong sửng sốt. Diệp Quan đi ra bên ngoài, thấy thế. Dạ Nam Phong vội vàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, Diệp công tử, ta xin lỗi ngươi vì thái độ vừa rồi. Diệp Quan nhìn Dạ Nam Phong. Ta vẫn tương đối tán thưởng loại dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần của ngươi vừa rồi kia. Nói xong, hắn đi ra bên ngoài. Dạ Nam Phong nắm chặt hai quả đấm, có chút cả giận nói. Ngươi còn muốn như thế nào? Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Dạ Nam Phong, cười khẽ. Ngươi cho rằng ta muốn thông gia với ngươi. Dạ Nam Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vĩnh Dạ gia tộc là gia tộc mạnh nhất Vĩnh Dạ đế quốc trước mắt. Thông gia cùng với chúng ta. Đối với gia tộc của ngươi, Diệp Quan cau mày. Ngươi có phải hay không cho rằng ta thông gia với ngươi là đang trèo lên cành cây cao Vĩnh Dạ gia tộc các ngươi? Dạ Nam Phong nhìn Diệp Quan. Chẳng lẽ không phải sao? Diệp Quan lắc đầu. Phổ tín nữ. Đây là một từ hắn học được ở trên địa cầu. Mô tả những nữ nhân thiếu hiểu biết, tự tin thái quá. Đánh giá người khác một cách tùy tiện. Nghe được Diệp Quan. Dạ Nam Phong lập tức lộ vẻ mặt giận dữ. Nàng mặc dù nghe không hiểu cái từ này, nhưng xét từ thái độ của Diệp Quan, đây nhất định không phải là từ gì tốt. Diệp Quan phớt lờ vẻ giận dữ trên mặt của Dạ Nam Phong. Hắn nhìn Dạ Nam Phong, ánh mắt bình tĩnh. Cá nhân ta không phải rất muốn khoe khoang gia tộc của ta, thế nhưng, tha thứ cho ta nói thẳng. Nam Phong cô nương, nếu bàn về thế lực gia tộc, chớ nói ở chư thiên vạn giới vũ trụ này, coi như là phóng nhãn thực lực toàn bộ tuế nguyệt trường hà 10 tỷ năm. Gia tộc nào so được với Dương gia chúng ta? Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Ở tại chỗ, vẻ mặt của Dạ Nam Phong vô cùng khó coi. Thấy Diệp Quan sắp đi ra ngoài, sắc mặt nàng lập tức kịch biến, vội vàng đuổi theo. Bởi vì lần này cha nàng đã nói chuyện với nàng. Chỉ cần thông gia, như vậy nàng liền nhất định là hoàng đế đời tiếp theo. 100%. Không chỉ như thế, nàng thậm chí còn có thể cưỡng ép để thăng vương đạo huyết mạch của Dạ gia. Có thể nói, chỉ cần thông gia, nàng liền có thể cải biến vận mệnh của mình. Khi đó, nàng liền rốt cuộc không phải một quân cờ của gia tộc, mà là người đánh cờ. Trọng yếu nhất chính là nàng có sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà chồng. Mà nàng vừa rồi sở dĩ nói lời lạnh nhạt, đúng là bởi vì có chút bất mãn đối với loại thông gia này, phát tác tính tình một thoáng. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này cư nhiên cao ngạo như thế, căn bản không ăn điệu bộ này. Dạ Nam Phong bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, nhưng lại trực tiếp bị một cỗ kiếm ý cường đại khóa ở tại chỗ, không thể động đậy. Vẻ mặt của Dạ Nam Phong kịch biến trong nháy mắt, nhưng thoáng qua, cỗ kiếm ý kia biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua lúc này, Diệp Quan đã xuất hiện ở ngoài điện. Vào lúc thấy Diệp Quan đi tới, trong lòng Dạ Quân khe khẽ thở dài. Chủ nhân đại đạo bút ở một bên nhìn thoáng qua Dạ Nam Phong chạy ra từ trong điện, không nói gì. Diệp Quan cười nói, tiền bối, đổi người khác. Dạ Quân nhìn Diệp Quan, chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Dạ Quân nhìn thoáng qua Dạ Nam Phong, sau đó nói, nàng là người xinh đẹp nhất ở trong mấy đứa con gái của ta, cũng là người có thiên phú cao nhất. Hơn nữa, vương đạo huyết mạch cũng là mạnh nhất. Diệp Quan nói thẳng, đổi người. Dạ Quân sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, có thể. Nghe vậy, vẻ mặt của Dạ Nam Phong trở nên tái nhợt trong nháy mắt. Phụ vương, Dạ Quân phất phất tay, ngươi đi xuống đi. Nhìn bộ dáng của hai người, y liền biết bên trong xảy ra chuyện gì. Y nhìn Dạ Nam Phong, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Trước khi Diệp Quan đến, y liền đã nói rất nhiều sự tình với nàng. Nhưng mà, y không nghĩ tới, nàng vẫn là tự mình tìm đường chết. Chớ nói nàng, coi như là hoàng đế vĩnh dạ đế quốc y này, ở trước mặt Diệp Quan thế nhưng là cũng không có chút vốn liếng cao ngạo nào. Khỏi cần phải nói. Coi như là vị chủ nhân đại đạo bút trước mắt này cũng không phải là cường giả vĩnh dạ đế quốc có thể địch. Chớ nói chi là sau lưng vị Diệp Quan này còn có một vị chân thần. Hơn nữa, nghe ý tứ của chủ nhân đại đạo bút, thân phận của vị Diệp công tử này xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Một khi Dạ Nam Phong thành thân cùng với hắn, như vậy nàng liền sẽ có được ngoại viện mạnh nhất. Địa vị của nàng tại vĩnh dạ đế quốc sẽ không gì phá nổi. Không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển. Hơn nữa, một khi huyết mạch của nàng đạt được đề thăng, thực lực của nàng cũng sẽ đi đến một độ cao trước đó chưa từng có. Mà y không nghĩ tới, sự tình sẽ phát sinh đến loại trình độ này. Dạ Nam Phong còn muốn nói điều gì? Dạ Quân lại là khoát tay áo, đi xuống. Sắc mặt của Dạ Nam Phong như tro tàn. Nàng biết, đế vị vĩnh dạ đế quốc này đã không có phần của nàng. Trong nháy mắt từ đám mây ngã xuống mặt đất, Dạ Quân phớt lờ Dạ Nam Phong, sau đó nói, để Nam Tình tới. Nam Tình. Dạ Nam Phong nhìn thoáng qua Dạ Quân, trong lòng kinh hãi. Kinh hãi không phải là cha nàng để muội muội nàng đến. Kinh hãi là vị Diệp công tử này nói đổi người. Cha nàng vậy mà không chút do dự liền đổi người. Hơn nữa, không có chút tức giận nào. Vào giờ khắc này, nàng chợt hiểu ra điều gì đó. Rất nhanh, một nữ tử đi tới từ nơi xa. Nữ tử mặc một chiếc váy màu đen nhạt, dung nhan có 8-9 phần tương tự cùng với Dạ Nam Phong. Chẳng qua, khí chất của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Cảm giác Dạ Nam Phong tạo ra cho người ta là loại người sống chớ gần kia, mà cảm giác Dạ Nam Tình tạo ra cho người ta thì là nhu nhu nhược nhược. Hơn nữa, cảnh giới của nàng thật sự là có chút thấp, chỉ mới tuế nguyệt tiên cảnh. Không chỉ như thế, còn có chút phù phiếm, hiển nhiên là dựa vào ngoại vật tăng lên. Ở phương diện cảnh giới, so sánh với Dạ Nam Phong thực sự kém hơn rất rất nhiều. Dạ Nam Phong là một vị cường giả đại đế cảnh. Sau khi Dạ Nam Tình đi tới, nàng cung kính thi lễ một cái đối với Dạ Quân. Phụ hoàng. Dạ Quân khẽ gật đầu. Ngươi tâm sự cùng với Diệp công tử đi. Dạ Nam Tình hơi ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, nàng hơi hơi thi lễ. Diệp công tử. Diệp Quan cười nói, Nam Tình cô nương, chúng ta tiến vào điện nói chuyện. Nói xong, hắn quay người đi vào trong đại điện. Dạ Nam Tình do dự một chút, sau đó đi theo. Trong điện, Diệp Quan nhìn Dạ Nam Tình. Ngươi biết ý tứ cha ngươi gọi ngươi tới không? Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Diệp Quan nói, ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nam Tình mỉm cười nói, Diệp công tử hẳn là nên lựa chọn tỷ tỷ. Thiên phú của nàng rất tốt, hơn nữa, hết sức có năng lực. Phụ hoàng cũng một mực bồi dưỡng nàng như người thừa kế. Diệp Quan nói, nếu như ta chọn ngươi thì sao? Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một hồi, nói, Diệp công tử, tha thứ cho ta nói thẳng, ta cũng không thích loại phương thức thông gia này, nhưng ta biết, ta căn bản là không có cách cự tuyệt. Coi như hôm nay không thông gia cùng với Diệp công tử, về sau phụ hoàng cũng có thể gả ta cho người khác để trao đổi lợi ích. Diệp quan nói, ngươi vẫn chưa có trả lời vấn đề của ta. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp quan, ta nếu như thành thân cùng với Diệp công tử, sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ. Ý tứ này rất rõ ràng, chúng ta có thể thành thân, nhưng nàng cũng không thích Diệp quan, chẳng qua, nàng sẽ làm tốt bổn phận của một người vợ. Diệp quan khẽ gật đầu, Nam Tình cô nương, ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, dạng này thì như thế nào? Ngươi và ta ngoài mặt tiến hành thông gia, mang danh nghĩa vợ chồng, nhưng không cần sinh hoạt vợ chồng, mà ta vẫn như cũ tiến hành trợ giúp ngươi đề thăng Dạ gia huyết mạch của ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi trở thành đế vương Vĩnh Dạ đế quốc. Và sau khi tất cả kết thúc, chúng ta đến lúc đó lại tách ra, đồng thời, ta có thể nói rõ hết thảy cho thế gian. Khi đó, ngươi sẽ hoàn toàn được tự do. Dạ Nam Tình sững sờ ở tại chỗ. Thông gia, kỳ thật Diệp quan đối với chuyện này, tự nhiên cũng là không thích. Dù sao, hai người không quen biết đột nhiên thành thân, muốn sinh hoạt như vợ chồng, hắn không thích dạng này. Thế nhưng, hắn cần phía Vĩnh Dạ đế quốc tương trợ. Bởi vậy, hắn suy nghĩ ra một cái biện pháp song toàn như thế. Mọi người đều có được như cầu mình cần. Cái biện pháp song toàn này chính là giả thành thân. Kể từ đó, mọi người ai cũng có quan hệ, lại không cần thật sự kết hôn, miễn cưỡng lẫn nhau. Có thể nói là một công đôi việc. Sau khi nghe Diệp quan nói, Dạ Nam Tình rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Diệp quan không phải là đang nói giả. Nàng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, dạng này có thể chứ? Diệp quan gật đầu, cười nói, chỉ cần ngươi và ta phối hợp, hẳn là không có vấn đề. Dạ Nam Tình im lặng không nói. Diệp quan hỏi, làm sao? Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp quan, Diệp công tử vì sao không tìm tỉ tỉ của ta? Thực lực của nàng mạnh mẽ, hẳn là càng có thể hợp tác vui sướng với ngươi. Diệp quan nói, ta vốn cũng muốn tìm nàng, thế nhưng, tính cách kia của nàng, ta hết sức không thích. Dạ Nam Tình sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nói, ta đáp ứng Diệp công tử. Diệp quan cười nói, như vậy liền quyết định như vậy, ngươi và ta giả thành thân. Đợi sau khi mọi thứ kết thúc, đến lúc đó, chúng ta liền giải trừ hôn nhân, sống riêng phần mình. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp quan, khẽ gật đầu. Im. Diệp quan nói, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, hắn mang theo Dạ Nam Tình rời khỏi đại điện. Dạ quân nhìn Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Thấy thế, trên mặt Dạ quân lập tức nổi lên một nụ cười. Thông gia. Nếu như có thể thông gia cùng với Chân Vũ Trụ và Quan Huyền Vũ Trụ, đối với Dạ gia bọn hắn mà nói, tự nhiên là một kiện sự tình cực tốt. Đặc biệt là đối với nhất mạch này của y, chỗ tốt càng là vô tận. Chi nhánh gia tộc của Dạ gia thế nhưng là phi thường nhiều, mà trong nội bộ Dạ gia cũng sẽ có tranh đấu. Mà chỉ cần thông gia cùng với Diệp quan, nhất mạch này của y liền tương đương với có một cái ngoại viện siêu cấp. Dạ quân liền nói ngay, sau 3 ngày liền thành thân. Diệp quan cùng với Dạ Nam Tình đều là sửng sốt, rất bất ngờ. Nhìn thấy Diệp quan ngoài ý muốn, Dạ quân giải thích nói, Diệp công tử chớ có ngoài ý muốn, sở dĩ muốn lập tức thành thân là bởi vì chuẩn bị để Nam Tình tiến hành tranh cử đế vị. Diệp quan nghi ngờ nói, tiền bối chẳng lẽ không muốn tiếp tục tái đắc cử sao? Dạ quân mỉm cười, không cần thiết, thực lực của ta bây giờ đã đạt tới trình độ nhất định, vương đạo khí vận này đối với ta mà nói tác dụng đã không lớn như trước đây, bởi vậy hiện tại lui ra, sau đó bế quan tu luyện thật tốt, sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Diệp quan khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Dạ Nam Tình ở một bên do dự một chút, sau đó nói, phụ hoàng, ta... Dạ quân cười nói, người chớ có lo lắng, bây giờ Dạ Nam quân cùng với Dạ Thư Nhu đều đã thân bại danh liệt, căn bản không ai có thể cạnh tranh với ngươi. Hơn nữa, cho dù có, ta tin tưởng Diệp công tử cũng có thể có biện pháp giúp ngươi giải quyết hết tất cả vấn đề. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp quan, không nói gì. Diệp quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, Diệp Quan cười khổ. 3 ngày liền thành thân. Tiết tấu này thật sự là quá nhanh một chút. Dạ Quân cười nói. Diệp công tử, thời kỳ đặc thù. Cho nên, hết thảy giản lược. Ngươi yên tâm. Hôn sự do Dạ gia chúng ta xử lý. Diệp Quan khẽ gật đầu. Im. Dạ Quân lại nói. Trong khoảng thời gian này, Diệp công tử liền ở lại Hoàng cung đi. Bởi vì theo báo cáo của ám vệ, có một ít tuế nguyệt nghịch hành giả còn ở Vĩnh Dạ đế quốc. Bọn hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Diệp Quan gật đầu. Được. Dạ Quân lại nói. Các ngươi liền ở cùng nhau. Diệp Quan cùng với Dạ Nam Tình lập tức nhìn về phía Dạ Quân. Dạ Quân nghiêm mặt nói. Chớ có suy nghĩ nhiều. Ta là sợ những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đột nhiên ra tay đối với Nam Tình. Dù sao, nếu như Nam Tình chết, vậy kế hoạch liên thủ của chúng ta liền hoàn toàn ngâm nước nóng. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Quân, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói. Cũng tốt, thuận tiện tăng tiến một chút tình cảm. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Dạ Quân nói. Nam Tình, mang Diệp công tử hạ đi nghỉ ngơi đi. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp công tử, mời. Diệp Quan gật đầu, sau đó cùng với Dạ Nam Tình đi về phía nơi xa. Nhìn Diệp Quan cùng với Dạ Nam Tình rời đi, Dạ Quân nói khẽ, tiền bối, ta thế nhưng đã đánh cược hết thảy. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói, ta cũng đều đánh cược hết thảy, ngươi sợ cái gì? Dạ Quân cười khổ, kỳ thật, nếu không phải duyên cớ chủ nhân đại đạo bút, y thật sự không dám hợp tác cùng với Diệp Quan. Những tuế nguyệt nghịch hành giả xuất hiện hôm qua đó, thật quá kinh khủng. Hơn nữa, y biết, còn có tồn tại càng kinh khủng hơn nữa. Dù sao, cũng là một đám tồn tại kinh khủng có thể nghịch lưu tuế nguyệt. Phải biết rằng, cho dù là y hiện tại, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nghịch lưu tuế nguyệt. Nếu như không phải Vĩnh Dạ thành này có trận pháp cường đại tăng, thêm nơi này có vương đạo khí vận gia thân, tối hôm qua, đám người kia liền có thể trực tiếp giết chết y. Lần này, đối với y cùng với toàn bộ Vĩnh Dạ đế quốc mà nói, đều xem như đánh cược. Chủ nhân đại đạo bút lại nói, nếu như hắn thất bại, như vậy tất cả mọi người đều phải chết. Nếu như hắn thắng, cho dù cuối cùng bởi vì duyên cớ vũ trụ kiếp, sẽ khiến cho vô số chúng sinh tán đi tu vi. Thế nhưng, làm thân tộc của hắn, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Cho nên, ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn của ngươi hôm nay. Dạ Quân khẽ gật đầu. Hy vọng như thế. Chủ nhân đại đạo bút cũng không nói gì nữa. Y quay người rời đi. Y vẫn phải đi gặp mấy người. An bài mọi sự thỏa đáng. Dạ Quân đột nhiên nói. Người đâu? Thanh âm rơi xuống. Một vị người áo đen xuất hiện ở trước mặt y. Người áo đen quỳ một gối xuống. Bệ hạ. Dạ Quân lộ ra thần sắc bình tĩnh. Truyền lệnh kể từ giờ phút này, hoàng cung giới nghiêm. Hết thảy cường giả cùng với cung phụng bế quan lập tức xuất quan, chuẩn bị sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị khởi trận. Còn có, phái hết thảy thám tử đi ra. Còn có, truyền lệnh cho giới chủ 17 giới, để bọn hắn lập tức mang theo cường giả các tộc đến vương thành. Người không đến, tự gánh lấy hậu quả. Người áo đen cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Dạ Quân ngẩng đầu nhìn về phía thâm không, trong mắt vẫn như cũ có một vệt lo lắng. Chủ nhân đại đạo bút. Năm đó tiên tổ Dạ gia cũng là bởi vì chủ nhân đại đạo bút tương trợ, lúc này mới có thể kiến quốc. Đây thế nhưng là tồn tại tiếp cận nhất đạo nhất thiên hạ đương thời, quen thuộc với vận mệnh nhân quả, lăn lộn với đối phương. Y tự nhiên là nguyện ý. Một lát sau, Dạ Quân quay người rời đi. Dạ Nam Tình dẫn Diệp Quan đi tới gian phòng của mình. Gian phòng không phải rất lớn, nhưng đặc biệt ấm áp. Trong phòng còn phiêu đãng từng tia mùi đàn hương. Dạ Nam Tình lần đầu tiên dẫn người tiến vào gian phòng, mới đầu có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục như thường. Sau khi mời Diệp Quan ngồi xuống, nàng vội vàng lấy ấm trà ra rót một chén trà cho Diệp Quan. Diệp công tử, mời. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Tình có chút câu nệ, mỉm cười nói, Nam Tình cô nương, ngươi cũng ngồi đi. Dạ Nam Tình do dự một chút, sau đó ngồi ở đối diện Diệp Quan. Diệp Quan nói, Nam Tình cô nương, trông ta rất giống người xấu sao? Dạ Nam Tình liền vội vàng lắc đầu. Diệp Quan cười nói, ta thấy ngươi có vẻ như rất sợ ta. Dạ Nam Tình lắc đầu một lần nữa. Không có, chỉ là có chút không quen. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi rất không vui sao? Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Cha ngươi bảo ta và ngươi lập tức thành thân, đồng thời còn bảo ngươi mang ta tới gian phòng của ngươi. Những gì y làm, giống như là xem ngươi như một kiện hàng hóa tặng cho ta. Hơn nữa, là loại không kịp chờ đợi kia. Không để ý cảm thụ của ngươi một chút nào, cũng không hỏi ý kiến của ngươi. Dạ Nam Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nam Tình cô nương, sao không thay đổi góc độ suy nghĩ khác? Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Thay đổi góc độ. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy, ngươi suy nghĩ một chút xem. Đây không phải là một cái cơ hội cải biến vận ngươi của mệnh sao? Ngươi suy nghĩ một chút xem. Coi như ngươi lần này không thông gia cùng với ta. Nhưng về sau thì sao? Về sau cha ngươi có khả năng cũng sẽ để ngươi đi thông gia cùng với người khác. Mà mong muốn không bị coi là quân cờ, cũng chỉ có thể làm người đánh cờ. Dạ Nam Tình im lặng không nói. Diệp Quan tiếp tục nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi liền sẽ trở thành nữ đế Vĩnh Dạ Đế Quốc. Lúc kia, tất cả quyền lợi đều nằm trong tay ngươi. Dĩ nhiên, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Bởi vậy, ngươi phải tăng cường thực lực thật tốt để tránh thành khôi lỗi của người khác. Điểm này ta cũng có thể giúp ngươi. Ta đến lúc đó trợ giúp ngươi tăng lên vương đạo huyết mạch của ngươi, khiến vương đạo huyết mạch của ngươi đi đến một tầng khác. Kể từ đó, thực lực của ngươi không chỉ có thể có được tăng lên to lớn, địa vị tại Dạ gia cũng sẽ vững như bàn thạch. Nói đến đây, hắn cầm chén trà uống một ngụm, sau đó cười nói. Ngươi xem, nghĩ sự tình như vậy, có phải mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hay không? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, cũng sẽ không ngấp nghé quyền lợi của ngươi, càng sẽ không khống chế ngươi trở thành quân cờ của ta. Chờ đến lúc tất cả đều kết thúc, ta sẽ phát tuyên bố ly hôn cùng với ngươi, mà ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Dạ Nam Tình sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, Diệp công tử, ngươi là người tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Dạ Nam Tình không hiểu, Diệp công tử cười cái gì? Diệp Quan cười nói, ta từng đi qua một chỗ, cái chỗ kia gọi là hệ ngân hà. Ở chỗ đó, người tốt là có một cái ý nghĩa đặc thù. Dạ Nam Tình hơi nghi hoặc một chút. Ý nghĩa đặc thù. Diệp Quan gật đầu. Ở chỗ đó, nữ tử bình thường nếu như không thích một người nam tử, liền sẽ nói với hắn, ngươi là một người tốt, thế nhưng chúng ta không thích hợp. Dạ Nam Tình hơi ngẩn ra, khóe miệng lập tức nổi lên một vệt nụ cười, nhưng lại rất nhanh khôi phục như thường. Thấy Dạ Nam Tình cười, Diệp Quan vô thức muốn khen hai câu, nhưng nghĩ lại, không được, tiểu già đã giao hẹn, không thể trêu chọc quá nhiều nữ tử ở bên ngoài. Thế là, hắn cười nói, Nam Tình cô nương, ta muốn tu luyện một thoáng. Dạ Nam Tình gật đầu, im. Diệp Quan đi sang một bên, sau đó trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua vị trí Diệp Quan tan biến. Sau khi yên lặng một lúc lâu, đứng dậy rời đi. Nàng rời khỏi gian phòng của mình, vừa ra khỏi phòng, vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại, không còn loại cảm giác khúm núm trước đó. Sau một lúc lâu, Dạ Nam Tình đi vào bên trong một gian cung điện màu đen. Trong đại điện chỉ có một người, chính là Dạ Quân. Dạ Quân nhìn Dạ Nam Tình. Người này như thế nào? Dạ Nam Tình nói, không có quá nhiều tâm tư. Dạ Quân cau mày, không có quá nhiều tâm tư. Dạ Nam Tình gật đầu. Dạ Quân nhìn chằm chằm Dạ Nam Tình. Nếu như ra tay, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng hắn? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói, 10 thành. Dạ Quân gắt gao nhìn chằm chằm Dạ Nam Tình. Vận mệnh đại đế ở trước mặt hắn như sâu kiến. Dạ Nam Tình vẫn như cũ nói, 10 thành. Dạ Quân hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Nếu như ngươi có thể mượn 3 loại huyết mạch của hắn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích huyết mạch của vị kỳ nữ năm đó kia, như vậy thực lực của ngươi sẽ đi đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Tương lai thậm chí đi đến độ cao của vị kỳ nữ kia. Dạ Nam Tình lộ ra thần sắc bình tĩnh, cũng không nói lời nào, Dạ Quân lại nói, Nam Tình, ta sở dĩ lựa chọn ngươi đi thông gia với hắn, chính là không muốn để Vĩnh Dạ đế quốc trở thành đồ cưới của người khác. Thiếu niên này thông minh vô song, tỷ tỷ của ngươi căn bản không thể khống chế hắn. Nếu như ngươi có thể khống chế hắn, nói đến đây, y nhìn thẳng Dạ Nam Tình, ngươi hiểu ý của ta không? Một nữ nhân xúc động đối với nam nhân, vậy khẳng định là xong. Đồng dạng, một nam nhân nếu như xúc động đối với nữ nhân, như vậy cũng xong rồi. Hợp tác là có thể. Thế nhưng, Dạ gia muốn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Đồng dạng, Dạ gia cũng muốn càng nhiều lợi ích. Đương nhiên, Dạ Quân lo lắng nhất vẫn là sợ đến lúc đó Vĩnh Dạ gia tộc trở thành đồ cưới của người khác. Bởi vì vị Diệp Quan đến từ quan huyền vũ trụ này, không chỉ có thiên phú và thực lực khủng bố, mà còn đẹp trai đến bất ngờ. Vạn nhất đến lúc đó mất cả trì lẫn chài, vậy coi như thật sự thua thiệt lớn. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Dạ Quân, không nói thêm gì, quay người rời đi. Thấy thế, Dạ Quân cười khổ. Đối với cô con gái nhỏ này, y là không có biện pháp nào. Từ nhỏ thiên phú khủng bố lạ thường, chẳng qua, nàng cùng với Nam Phong lại hoàn toàn khác biệt. Nàng vô cùng điệu thấp, cũng rất ít tiếp xúc cùng với người ngoài, chỉ một lòng nghiên cứu tu luyện. Không chỉ như thế, đối với bất kỳ người nào cũng đều không tỏ ra thân thiện, ngoại trừ mẹ của nàng. Lần này có thể thuyết phục nàng ra mặt, cũng toàn bộ nhờ mẹ của nàng, để cho nàng đến giúp đỡ gia tộc. Bằng không, y nói, nàng căn bản là không nghe. Bất kể như thế nào, nàng đối mặt với vị Diệp Quan kia, khẳng định là sẽ không lỗ là. Ở bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đi đến bên cạnh Ngao Thiên Thiên vào giờ phút này. Ngao Thiên Thiên đã trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế. Không chỉ như thế, khí tức của nàng còn đang điên cuồng tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là khí tức huyết mạch của nàng cũng trở nên mạnh hơn trước đó, không biết gấp bao nhiêu lần. Truyền thừa Tổ Long. Diệp Quan nhìn Ngao Thiên Thiên trước mắt, trên mặt nổi lên một nụ cười. Hắn biết, vào lúc Ngao Thiên Thiên xuất quan, nàng ít nhất là cấp bậc vận mệnh Đại Đế. Đây là chỗ tốt đến từ cô váy trắng. Không thể không nói, chỗ tốt này xác thực kinh người. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia. Tháp nhỏ nói, có chuyện gì? Diệp Quan nói, người biết một loại huyết mạch khác trong thân thể ta chứ? Tháp nhỏ nói, không biết. Diệp Quan nhíu mày, thật sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, huyết mạch này tương đối đặc thù, mong muốn triệt để thức tỉnh. Độ khó so với phong ma huyết mạch còn cao hơn. Diệp Quan nói, uy lực thì sao? Tháp nhỏ nói, cũng rất mạnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu, được. Tháp nhỏ tiếp tục nói, người nếu như có thể thức tỉnh loại huyết mạch kia, sẽ vô cùng kinh khủng. Diệp Quan cười nói, phải dựa vào cơ duyên. Tháp nhỏ nói, đúng vậy. Diệp Quan hỏi, nếu như ba loại huyết mạch cùng nhau thức tỉnh bùng nổ thì sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, vậy liền xem ngươi có năng lực hàng phục chúng nó hay không. Diệp Quan cười cười. Hắn đối với loại huyết mạch thứ ba này có chút hiếu kỳ. Không nói gì nữa, hắn quay người rời khỏi tháp nhỏ. Vừa về đến phòng, hắn chính là gặp được Dạ Nam Tình. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua bên ngoài. Lúc này đã là đêm khuya. Hắn nói, Nam Tình cô nương, ngươi có muốn nghỉ ngơi hay không? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, nghỉ ngơi. Diệp Quan gật đầu. Dạ Nam Tình không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, ta sẽ nghỉ ngơi. Nói xong, hắn chỉ một bên giường. Không ngại chứ? Dạ Nam Tình lắc đầu. Làm người tu luyện, nàng cũng có thể không cần ngủ. Cũng đã rất nhiều năm không có cảm giác ngủ. Thấy Dạ Nam Tình không có ý kiến, Diệp Quan đi đến bên giường nằm xuống. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau khi đi đến địa cầu, hắn đã dưỡng thành thói quen mỗi ngày đi ngủ. Hắn hiện tại không còn thích loại sinh hoạt tiết tấu nhanh kia nữa, nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ. Nhân sinh liền phải có dáng vẻ mà nhân sinh nên có, mà không phải ngày ngày vùi đầu khổ tu. Nhìn thấy Diệp Quan trực tiếp ngủ, trong mắt Dạ Nam Tình lóe lên một vệt kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện ra Diệp Quan là thật sự ngủ thiếp đi, không có suy nghĩ nhiều. Dạ Nam Tình thu hồi ánh mắt, quay người đi đến chiếc ghế một bên ngồi xuống. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Nếu như Diệp Quan vào giờ phút này là tỉnh táo, khẳng định sẽ vô cùng chấn động, bởi vì năng lượng dạ nam tình hấp thu cũng không phải là năng lượng ở cái thế giới này. Nàng là hấp thu năng lượng từ vô số thời không vị diện cho mình dùng. Loại năng lực kinh khủng này, trước mắt, cũng chỉ có linh tổ Tiểu Bạch mới có thể làm được. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, theo một tia ánh nắng chiếu vào giữa phòng, Diệp Quan nằm ở trên giường chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan rời giường, duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn nhìn về phía Dạ Nam Tình cách đó không xa. Lúc này, Dạ Nam Tình đình chỉ tu luyện, nàng đang nhìn Diệp Quan. Diệp Quan đứng dậy, sau đó đi đến cái bàn trước mặt lấy ra hai cái bát, tiếp theo lại lấy ra hai gói mì, mì tôm. Hắn mang tới từ địa cầu. Diệp Quan sau khi chế mì xong, hắn nhìn về phía Dạ Nam Tình, cười nói, Nam Tình cô nương, tới nếm thử. Dạ Nam Tình lắc đầu cự tuyệt theo bản năng. Diệp Quan cười nói, tới thử xem, thật sự rất được. Dạ Nam Tình vẫn là cự tuyệt, mà Diệp Quan liền bưng bát đến trước mặt nàng, sau đó cười nói, nếm thử đi. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, lần này không tiếp tục cự tuyệt. Nàng cầm lấy đũa nếm thử một miếng, vừa vào miệng, trong mắt nàng lóe lên một vệt kinh ngạc. Diệp Quan vội vàng nói, thấy thế nào? Dạ Nam Tình gật đầu, cũng được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Đây là món gì, thật kỳ lạ. Diệp Quan cười nói, mì tôm, ta phát minh. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười cười, sau đó bắt đầu ăn. Nhưng ăn một hồi, nụ cười trên mặt hắn chính là chậm rãi biến mất. Nếu như chân tỷ vẫn còn ở đó. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, khẽ lắc đầu, nhanh chóng ăn sạch bát mì. Mà lúc này, Dạ Nam Tình cũng đã ăn mì xong, mùi vị thực sự rất lạ. Sau khi ăn xong, Diệp Quan bước ra khỏi phòng, mà lúc này, hắn nhìn thấy bên ngoài đã răng đèn kết hoa, khắp nơi đều treo chữ hỉ màu đỏ, vô cùng có không khí lễ hội, hôn lễ. Lúc này, Dạ Nam Tình đi đến bên cạnh Diệp Quan. Diệp Quan nói, ngày mai liền thành thân. Dạ Nam Tình gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Dạ Nam Tình. Thần sắc của Dạ Nam Tình bình tĩnh như nước, nhìn không ra hỉ nộ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, lại nói, Nam Tình cô nương yên tâm, ta nói được thì làm được. Cuộc hôn nhân này cũng chỉ là hình thức. Dạ Nam Tình đột nhiên nói, ta rất xấu sao? Diệp Quan sửng sốt. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, người rất sợ sinh hoạt vợ chồng với ta sao? Diệp Quan ngạc nhiên, não mạch kín của cô nương này là như thế nào? Dạ Nam Tình cứ như vậy nhìn Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không phải cũng chán ghét loại phương thức thông gia này sao? Dạ Nam Tình gật đầu, không thích, thế nhưng ngươi một mực cường điệu không sẽ phát sinh quan hệ cùng với ta, ta rất xấu sao? Diệp Quan nhìn Dạ Nam Tình, chúng ta lúc đó làm thật. Dạ Nam Tình lắc đầu, không được. Diệp Quan trợn trắng mắt, im lặng đến cực điểm. Tâm tư của nữ nhân thật là đáng sợ. Nàng có khả năng cự tuyệt, thế nhưng ngươi không thể không ưa thích. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan lộ vẻ mặt im lặng, trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người, nhưng rất nhanh lại biến mất. Lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không biết là phát hiện ra cái gì, nàng hơi cau mày. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên giữ chặt tay Dạ Nam Tình lóe lên, xùy. Hai người vừa biến mất ở tại chỗ, một thanh trường thương đột nhiên giáng xuống từ trên trời, đâm vào chỗ bọn hắn đứng ban đầu. Oanh! Lúc này, bốn phía hoàng cung, vô số cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt về phía bên này. Trong khoảnh khắc, bốn phía chính là nhiều hơn 10 vị vận mệnh đại đế, Vĩnh Dạ quân đoàn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn chân trời. Ở chân trời có một vị thiếu niên đứng đó. Thiếu niên mặc áo trắng, cầm trong tay một thanh trường thương, trên mặt nở nụ cười thản nhiên. Chính là thiếu niên áo trắng nhìn thấy ở trong phủ Dạ Thư Nhu ngày đó. Dạ Nam Tình đột nhiên nhìn thoáng qua thị vệ Vĩnh Dạ quân đoàn bên phải một chút, không nói gì. Lúc này, thiếu niên áo trắng nhìn Diệp Quan, cười nói, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Tới đây. Diệp Quan đột nhiên nắm eo Dạ Nam Tình, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang nhanh chóng lùi về sau. Mà ở trong nháy mắt hắn lui, ở bên phải hai người, hai vị thị vệ Vĩnh Dạ quân đoàn đột nhiên hóa thành hai luồng ánh trắng bắn về phía bọn hắn. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt của một số thị vệ Vĩnh Dạ quân đoàn giữa sân kịch biến, bọn hắn liền muốn trợ giúp, nhưng mà đã không kịp. Hai vị thị vệ Vĩnh Dạ quân đoàn kia đã vọt tới trước quan với quan cùng với Dạ Nam Tình. Diệp Quan kéo Dạ Nam Tình ra phía sau, sau đó đột nhiên rút kiếm chém. 800 đạo bạt kiếm thuật chồng chất 3 lần liên tục. Oanh! Một kiếm này ra, hai vị thị vệ Vĩnh Dạ quân đoàn kia trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Sau khi dùng một kiếm chém lui hai người, Diệp Quan cũng không tiếp tục ra tay, mà là giữ chặt Dạ Nam Tình, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Địch nhân đã đánh vào nội bộ. Diệp Quan chau mày. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Người tới chính là Dạ Quân, mà đi theo Dạ Quân còn có 6 vị cường giả bí ẩn mặc áo bào trắng. Vẻ mặt của Dạ Quân vào giờ phút này cũng là vô cùng ngưng trọng. Những tuế nguyệt nghịch hành giả này quả nhiên là gan lớn vô cùng, cũng dám công nhiên ra tay tại Hoàng cung Vĩnh Dạ Đế quốc. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía vị thiếu niên áo trắng chân trời kia. Thiếu niên áo trắng vào giờ phút này cũng đang ngó chừng hắn. Ngươi vì sao lại biết bên người có người của chúng ta? Diệp Quan bình tĩnh nói. Bởi vì mặt hàng như ngươi, căn bản không dám đơn đấu cùng với ta. Nếu nói tới đơn đấu, hẳn là muốn chuyển ta đi. Sau đó ra tay đối với Nam Tình cô nương. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cho rằng ngươi rất biết đánh nhau. Diệp Quan nhìn thiếu niên áo trắng. Một đánh một đơn đấu, không gọi người, sinh tử do trời, có dám hay không? Thiếu niên áo trắng híp hai mắt lại. Y không dám. Bởi vì Diệp Quan vừa mới dùng một kiếm chém lui hai vị cường giả vận mệnh đại đế đỉnh phong. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, Diệp Quan còn chưa có xuất toàn lực. Đánh. Y xác thực không có nắm chắc. Hà tất phải nhất thời tức giận. Nghĩ đến đây, thiếu niên áo trắng đột nhiên cười lạnh. Diệp Quan, ngươi muốn lôi kéo Vĩnh Dạ Đế quốc giúp ngươi. Ta chỉ có thể nói. Ngươi. Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang ngàn trượng vọt lên từ mặt đất, xuyên thủng bầu trời. Nhìn thấy một màn này, thiếu niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Tay phải cầm thương đột nhiên đâm về phía trước một cái. Ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, trường thương đứt gãy. Thiếu niên áo trắng trực tiếp bị đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Mà chân trời trực tiếp xuất hiện một vết nứt ngàn trượng sâu không thấy đáy. Nam tử áo trắng sau khi dừng lại, y nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi! Diệp Quan nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tông chủ quá khứ tông phái mặt hàng như ngươi đến, là quá khứ tông không có người sao? Thiếu niên áo trắng đột nhiên giận dữ, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên kéo tới từ sâu trong tinh không. Khí tức kéo đến, tựa như toàn bộ tinh không đổ sụp xuống, mang theo một cỗ cảm giác áp bách làm cho người ta hít thở không thông. Thần sắc của mọi người có mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Nhìn cỗ khí tức kinh khủng kia, Diệp Quan híp hai mắt lại. Khí tức này, căn bản không phải vận mệnh đại đế có thể so sánh. Tới là một vị cường giả kinh khủng. Diệp Quan lui trở về bên cạnh Dạ Nam Tình. Hắn phát hiện ra, mục đích của những tuế nguyệt nghịch hành giả này không phải giết hắn, mà là giết Dạ Nam Tình. Hiện tại toàn bộ Vĩnh Dạ Đế quốc đều biết hôn sự giữa Dạ Nam Tình cùng với hắn. Nếu như Dạ Nam Tình bị giết, vậy sự tình hắn liên hợp cùng với Vĩnh Dạ Đế quốc liền triệt để ngâm nước nóng. Ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, thời không vùng trời sau lưng thiếu niên mặc áo trắng kia đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy trung niên nam tử này, vẻ mặt của thiếu niên mặc áo trắng kia lập tức biến đổi, liền vội cung kính thi lễ. Nhạc Trần sư thúc. Nam tử trung niên tên là Nhạc Trần cũng không có quản thiếu niên áo trắng, mà là nhìn Diệp Quan phía dưới, cười nói. Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nhạc Trần, không nói gì. Hắn biết, quá khứ tông này là phái cường giả chân chính tới. Hơn nữa, còn không chỉ một vị. Bốn phía âm thầm ẩn giấu đi rất nhiều khí tức cường đại vô cùng khinh khủng. Mà Dạ Quân nhìn thấy một màn này, vẻ mặt trở nên vô cùng khó xem. Thực lực của những tuế nguyệt nghịch hành giả này vượt xa tưởng tượng của y. Nhạc Trần đột nhiên nhìn về phía Dạ Quân, cười nói. Dạ Quân, hôm nay tới đây là muốn hỏi ngươi một chút. Vĩnh Dạ gia tộc các ngươi làm thật sự muốn liên hợp với Diệp Quan. Dạ Quân lập tức nhíu lông mày lại, đang muốn nói chuyện. Nhạc Trần lại nói. Tuế Nguyệt nghịch hành giả chúng ta cùng với Vĩnh Dạ gia tộc không oán không cừu. Cũng không muốn phát sinh bất kỳ sự tình không thoải mái gì cùng với Vĩnh Dạ đế quốc. Bởi vậy, chỉ cần các ngươi cam đoan không liên hợp cùng với Diệp Quan, đồng thời khu trục hắn ra khỏi Vĩnh Dạ đế quốc, chúng ta cam đoan sẽ không động thủ đối với Vĩnh Dạ đế quốc. Dạ Quân yên lặng. Nói thực ra, y có chút lưỡng lự. Bởi vì y phát hiện ra, thực lực của những Tuế Nguyệt nghịch hành giả này so với y dự liệu còn kinh khủng hơn. Hơn nữa, quá khứ tông đã tồn tại vô tận Tuế Nguyệt kia, càng là thâm bất khả trắc, cũng không biết ẩn giấu bao nhiêu cường giả kinh khủng. Cuốn vào cuộc phân tranh này, hơi có sơ sót, liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Đúng lúc này, thanh âm của Dạ Nam Tình đột nhiên vang lên ở trong đầu Dạ Quân. Nếu như ta là Tuế Nguyệt nghịch hành giả, chỉ cần ngươi cự tuyệt, đắc tội Quan Huyền vũ trụ, đuổi Diệp công tử đi, liền lập tức diệt đi Vĩnh Dạ đế quốc. Bọn hắn hiện tại sở dĩ không có ra tay toàn diện, không phải là bởi vì kiêng kỵ thực lực của Vĩnh Dạ đế quốc, mà là kiêng kỵ vị chủ nhân đại đạo bút kia. Nghe vậy, Dạ Quân đột nhiên bừng tỉnh. Nhiều khi, chết sớm nhất thường thường chính là cỏ đầu tường, bởi vì hai phía đều muốn dựa vào. Nhưng mà, ở dưới tình huống bình thường, hai phía đều là ghét nhất loại người này. Nghĩ đến đây, Dạ Quân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp Quan mỉm cười. Ta tôn trọng quyết định của Dạ Quân bệ ra. Dạ Quân vội vàng nói. Diệp công tử chớ có suy nghĩ nhiều. Ngươi ngày mai liền sẽ thành hôn cùng với Nam Tình. Khi đó, chúng ta liền là người một nhà. Mọi người tự nhiên hẳn nên đồng tâm hiệp lực, chống cự ngoại địch. Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Quân, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Dạ Quân nhìn về phía vị Nhạc Trần kia, lộ ra sắc mặt âm lãnh nói. Các hạ, Vĩnh Dạ đế quốc chúng ta cùng tiến cùng lùi với Diệp công tử. Các ngươi nếu như muốn ra tay, vậy liền mời ra tay. Đây là triệt để cho thấy thái độ. Nghe được Dạ Quân, Nhạc Trần mỉm cười, cũng không có tức giận. Y nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người rời đi. Những cỗ khí tức cường đại giấu ở bốn phía kia cũng lập tức thối lui như thủy triều. Diệp Quan cau mày. Những Tuế Nguyệt nghịch hành giả này chắc chắn sẽ không cứ bỏ qua như vậy. Đối phương không ra tay thì thôi, vừa ra tay, chỉ sợ là liền sẽ không cho mình bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quan trầm tư không nói. Đúng lúc này, Dạ Quân đột nhiên nói. Diệp công tử, ngày mai thành hôn, không có vấn đề chứ? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Dạ Quân. Dạ Quân trầm giọng nói. Nói thực ra, nội bộ Vĩnh Dạ đế quốc, chúng ta có rất nhiều thanh âm phản đối. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này. Bởi vậy, ta cần một cái lý do danh chính ngôn thuận để trấn áp một số thanh âm phản đối trong nước. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta không có vấn đề. Dạ Quân gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, quay người rời đi. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Tình, chân thành nói. Nam Tình cô nương, kể từ hiện tại, vì lý do an toàn của ngươi, ta phải một mực đi theo ngươi. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nhìn thoáng qua sâu trong hư không, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dạ Nam Tình đột nhiên nói. Diệp công tử, ta nghe nói mục đích của những Tuế Nguyệt nghịch hành giả đó là phóng thích ác đạo, để vũ trụ kiếp triệt để bùng nổ, hủy diệt chúng sinh, phải không? Diệp Quan gật đầu. Im. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Vũ trụ kiếp là nhất định sẽ bùng nổ, đúng không? Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Dạ Nam Tình hơi nghi hoặc một chút. Như vậy ý nghĩa của ngăn cản là gì? Diệp Quan nói khẽ. Vũ trụ kiếp còn có 100 năm mới có thể triệt để bùng nổ. Mà trong 100 năm này, ta nếu như không tìm thấy biện pháp mới, vậy ta liền sẽ cùng với chủ nhân đại đạo bút hợp lại trấn áp chúng sinh, để bọn hắn tán đi tu vi, trả lại toàn bộ tài nguyên thiên địa bị cướp đoạt cho vùng vũ trụ này. Đồng thời, bắt đầu từ đời sau, tất cả mọi người không thể lại tu luyện, chỉ có thể trở thành một người bình thường, tuổi thọ không hơn trăm. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Nếu thật sự làm như vậy, vậy ngươi ở trong mắt chúng sinh so với ác đạo không hề khác gì nhau. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Dạ Nam Tình lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi không làm được. Diệp Quan nhìn về phía Dạ Nam Tình. Vì sao? Dạ Nam Tình nhìn hắn. Bởi vì ngươi không phải một người nhẫn tâm. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Nam Tình cô nương, ta giết người thế nhưng là phi thường nhiều. Ngươi lại còn nói ta không phải một người nhẫn tâm. Dạ Nam Tình lắc đầu. Giết người không có nghĩa là liền nhẫn tâm. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nam Tình cô nương này có chút thú vị. Dạ Nam Tình nói. Diệp công tử, ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như thật sự đến ngày ấy, ngươi làm được sao? Diệp Quan yên lặng. Tước đoạt tu vi của chúng sinh. Hết sức rõ ràng. Tất sẽ có người phản kháng. Nói đùa. Người ta tu luyện cả một đời. Ngươi một lời không hợp liền tước đoạt tu vi của người ta. Người nào đáp ứng? Có thể tưởng tượng. Khi đó, người toàn vũ trụ đều sẽ cùng nhau phản kháng hắn. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Dạ Nam Tình lại hỏi. Ngươi có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn không? Diệp Quan không nói gì. Đối với chuyện này, hắn cũng là có chút ý nghĩ. Bằng không, hắn cũng không dám đáp ứng chủ nhân đại đạo bút. Chẳng qua, những ý nghĩ này bây giờ nói ra cũng không có ý nghĩa. Hắn phải có đủ thực lực mới có thể đi làm sự tình hắn muốn làm. Dạ Nam Tình lại nói, Diệp công tử, người thiên phú dị bẩm, nếu như dốc lòng tu luyện, tương lai nhất định có thể siêu việt hết thảy, mặc kệ là vũ trụ kiếp hay là cái gì khác. Tất nhiên đều là không uy hiếp được ngươi. Ngươi tội gì phải làm sự tình tốn công mà không có kết quả này. Diệp Quan cười nói. Ta kỳ thật cũng không quá muốn làm. Thế nhưng không có cách nào. Ta không thể không làm. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan mỉm cười nói. Nam Tình cô nương. Ngươi cảm thấy cái thế giới này cần trật tự không? Dạ Nam Tình lắc đầu. Ta không quan tâm. Diệp Quan nói. Nếu như Vĩnh Dạ đế quốc sẽ diệt vong, ngươi sẽ làm thế nào? Dạ Nam Tình bình tĩnh nói. Ta không quan tâm. Diệp Quan im lặng. Em gái này làm sao lại không theo sáo lộ? Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Diệp công tử làm như thế, là vì chúng sinh, hay là vì chính mình? Diệp Quan nói. Vì chính mình. Dạ Nam Tình cau mày. Diệp Quan cười nói. Ta nói là vì chúng sinh. Ngươi tin không? Dạ Nam Tình nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan tiếp tục nói. Nam Tình cô nương, ta phải thừa nhận. Cái thế giới này, mỗi người đều là có tư tâm. Người vô tư, khẳng định là ít càng thêm ít. Thế nhưng, không có nghĩa là thật sự liền không có. Cũng ví dụ như chân thần trấn áp vũ trụ kiếp. Nàng nếu như không trấn áp vũ trụ kiếp, chúng sinh toàn vũ trụ hiện tại đã triệt để hủy diệt. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan. Yên lặng không nói. Diệp Quan lại nói. Ta không dám hứa chắc cái gì. Ta chỉ có thể nói. Ta sẽ cố gắng hết sức. Nếu như thực sự không được. Vậy liền như chủ nhân đại đạo bút nói. Hy sinh hết thảy tu vi của cường giả. Một lần nữa sáng tạo một loại trật tự. Khiến cho chúng sinh cùng với vũ trụ cùng tồn tại. Loại kết cục này. Cuối cùng so với vũ trụ kiếp triệt để bùng nổ. Khiến sinh linh toàn vũ trụ diệt vong vẫn tốt hơn. Không phải sao. Dạ Nam Tình khẽ thở dài, không có phản bác, xem như công nhận thuyết pháp này của Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên cười nói, cũng không cần bi quan như thế, còn có 100 năm thời gian. Một phần vạn ta có thể nghĩ ra biện pháp thì sao? Ta cho ngươi biết một cái bí mật. Cha ta cùng với cô ta còn có ông nội của ta, còn có một vị tiền bối kiếm tu. Thực lực của họ thế nhưng là vô cùng phi thường cường đại. Đến đằng sau. Nếu như ta thực sự bất lực, ta liền tụ tập lại cùng một chỗ, để họ cùng nhau hỗ trợ nghĩ biện pháp. Nói không chừng, mọi người sẽ có thể có biện pháp, ha ha. Nói đến đây, chính hắn phảng phất như cũng nhìn thấy hy vọng, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đặc biệt là vị cô kia của ta, nàng thế nhưng là phi thường lợi hại. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười nói, hy vọng như thế. Diệp Quan gật đầu. Nam Tình cô nương, lần này ta muốn đối kháng với Tuế Nguyệt nghịch hành giả, bởi vậy cần liên hợp với Vĩnh Dạ đế quốc cùng nhau đối kháng bọn hắn. Ta biết ở bên trong cuộc trao đổi lợi ích này, ngươi là một vật hy sinh. Nói lời xin lỗi nghe có vẻ đạo đức giả, nhưng ta cam đoan với ngươi, ta sẽ tận lực không làm tổn thương ngươi. Đồng thời ta sẽ tận hết khả năng trợ giúp ngươi. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, ở sâu trong đôi mắt lóe lên một tia phức tạp, nói khẽ, Diệp công tử chớ có suy nghĩ nhiều. Lần thông gia này, Dạ gia chúng ta cũng sẽ lấy được lợi ích, bởi vậy, ngươi cũng không nợ Dạ gia chúng ta cái gì. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, Nam Tình cô nương, ta phát hiện ra ngươi đối với đế vị này giống như cũng không có hứng thú gì. Đây là vì sao? Dạ Nam Tình lắc đầu, trở thành nữ đế, không thể tùy tâm sở dục. Diệp Quan nói khẽ, điều này cũng đúng. Dạ Nam Tình lại nói, chẳng qua, làm một chút cũng không phải là không thể được. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, trở thành nữ đế, đây chính là chí tôn vô thượng. Dạ Nam Tình nhìn Diệp Quan, ta nếu như làm nữ đế, vậy ngươi sẽ chính là thân vương của ta. Ngươi biết thân vương cùng với nữ đế là chung đụng như thế nào không? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Chung đụng như thế nào? Dạ Nam Tình nói, thân vương không được ở cùng với nữ đế. Chỉ có lúc nữ đế có nhu cầu phục thị, mới sẽ hạ lệnh để thân vương tới thị tẩm. Không chỉ như thế, nữ đế còn có khả năng phong 360 vị Nam Phi. Dĩ nhiên, địa vị của bọn hắn là kém xa thân vương. Thân vương thì tương đương với chủ nhân hậu cung. Ngoài ra, thân vương hiền lành, còn phải giúp nữ đế tìm kiếm Mỹ Nam Tử Xung làm Nam Phi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam Tình cô nương, những gì ngươi nói là phong tục ở bên các ngươi, ta cũng không có ý kiến gì. Chẳng qua là, có thể hay không chờ sau khi chúng ta ly hôn, ngươi lại phong Nam Phi. Dạ Nam Tình nói, vì sao? Diệp Quan chân thành nói, mặc dù là thành thân giả, nhưng chúng ta hẳn là phải tôn trọng lẫn nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Nam Tình nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi có nam tử yêu mến sao? Dạ Nam Tình trừng mắt nói, có. Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nam Tình cô nương, ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi nếu như nói sớm, ta liền sẽ không đồng ý thông gia cùng với ngươi. Dạ Nam Tình hỏi, vì sao? Diệp Quan nghiêm mặt nói, ngươi nếu như có nam tử ưa thích, ta thông gia cùng với ngươi, y sẽ nghĩ như thế nào? Đây không phải là phá hư tình cảm của các ngươi sao? Hắn tự nhiên không có ý nghĩ làm người thứ ba. Dạ Nam Tình đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi từ nhỏ là bị nuôi thả sao? Diệp Quan ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Dạ Nam Tình chân thành nói, ngươi thoạt nhìn có chút đơn thuần. Diệp Quan, đơn thuần. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt. Vào giờ khắc này hắn đột nhiên có cảm giác, nữ tử này giống như cũng không có đơn giản như vậy. Chẳng qua, hắn cũng cảm thấy như thường. Dù sao đối phương cũng sinh ở hoàng thất, ở loại địa phương này, coi như không có làm qua sự tình âm u gì, nhưng khẳng định cũng đã thấy qua không ít. Lúc này, trời đã tảng sáng, chân trời xuất hiện một vệt màu trắng bạc. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cười nói, Nam Tình cô nương, chúng ta đi thôi. Dạ Nam Tình cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu. Hai người đi về phía chỗ sâu hoàng cung, bởi vì duyên cớ mới bị Tuế Nguyệt nghịch hành giả tập kích. Lúc này cường giả trong hoàng cung lại nhiều hơn một chút, đặc biệt là bên trong thâm không, có hơn 10 vị vận mệnh đại đế trấn thủ. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này hoàng cung được bố trí vô cùng lễ hội, cung điện các nơi đều dán chữ hỉ màu đỏ, dưới mái hiên cũng treo những chiếc đèn lồng đỏ. Ngoài ra, còn có những tấm thảm lớn màu đỏ ở lối vào của các cung điện lớn. Thông gia, đối với lần thông gia này, Vĩnh Dạ đế quốc đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Dù sao, thân phận của Diệp Quan cũng còn ở đó. Chuyện này liên quan đến sự tình mặt mũi, Vĩnh Dạ đế quốc tự nhiên là phải làm tốt mới được. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, sau đó nói, Nam Tình cô nương, ta cảm thấy, ngươi hãy tăng lên một ít thực lực thật tốt, để mà tự vệ. Dạ Nam Tình nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan cười nói, ngươi nghĩ như thế nào? Dạ Nam Tình hỏi, ngươi không phải sẽ bảo hộ ta sao? Diệp Quan nói, đúng, nhưng mà, bản thân nếu như có thực lực cường đại, sau đó tự vệ không phải càng tốt hơn sao? Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Cũng đúng. Diệp Quan cười nói, ta sẽ dạy cho ngươi tu luyện. Dạ Nam Tình trừng mắt nói, được. Diệp Quan nói, đi, dẫn ngươi đi một địa phương khác. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt cánh tay Dạ Nam Tình tan biến ở tại chỗ. Lúc hai người xuất hiện một lần nữa, đã ở bên trong tháp nhỏ. Vào lúc tiến vào tháp nhỏ, ở sâu trong con ngươi tuyệt mỹ của Dạ Nam Tình lập tức lóe lên một tia chấn kinh. Rõ ràng, nàng đã phát hiện ra thời gian trôi qua bên trong tháp nhỏ này khác biệt cùng với bên ngoài. Diệp Quan nói, Nam Tình cô nương, ngươi bây giờ là tuế nguyệt tiên cảnh. Dạ Nam Tình đè ép sự chấn kinh cùng với nghi hoặc trong lòng, nhìn về phía Diệp Quan, gật đầu. Diệp Quan nói, trước tiên đổi công pháp cho ngươi. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm. Một tia sáng trắng chui vào giữa trán Nam Tình. Oanh! Rất nhanh, vô số tin tức tràn vào giữa trán Dạ Nam Tình. Diệp Quan nói, đây là vũ trụ quan huyền pháp. Mẫu thân của ta từng cải tạo qua, cơ hồ có thể dùng cả đời. Dạ Nam Tình khẽ gật đầu. Công pháp cực tốt. Diệp Quan cười cười. Sau đó lại lấy ra một chút linh nguyên đưa cho Dạ Nam Tình. Mà chính hắn cũng đi đến một chỗ khác, bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại muốn nếm thử chính là trốn vào thời, không thi triển phương pháp trồng chất. Trốn vào thời không? Chân tỷ trước đó từng nói qua, có thể trốn vào muôn vàn thời không? Ở trong muôn vàn thời không đồng thời thi triển phương pháp trồng chất này. Thân hóa muôn vàn, khiến muôn vàn hóa, thân ở các giới thời không đồng thời thi triển bạt kiếm thuật. Sau đó lại lợi dụng tính đặc thù của thời không, tiến hành trồng chất những bạt kiếm thuật này. Không thể không nói, ý nghĩ này phi thường ngưu bức. Nhưng Diệp Quan biết, mong muốn làm được, khẳng định là vô cùng khó khăn. Chẳng qua, hắn có lòng tin đối với chuyện này. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan bắt đầu điên cuồng tu luyện tại một chỗ bờ biển, bởi vì từ chân không có ở đây. Hết thảy tất cả đều có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Bởi vậy, tiến triển có chút thong thả. Mà ở một bên khác, Dạ Nam Tình thì tò mò đánh giá bốn phía. Không thể không nói, nàng xác thực bị chấn kinh. Nàng vừa rồi tính toán một thoáng, đợi trong này 10 năm, chỉ tương đương với một ngày bên ngoài. Chuyện này có chút nghịch thiên. Nội tình của Vĩnh Dạ Đế Quốc cực sâu, có không ít bảo vật, nhưng cũng không có nghịch thiên như thế. Nàng cũng không có tu luyện, mà là đi tới vị trí Diệp Quan tu luyện. Nhìn thấy Diệp Quan đang tu luyện kiếm kỹ, nàng lập tức hứng thú. Sau đó liền ngồi ở một bên nhìn Diệp Quan tu luyện. Hôm nay Diệp Quan mặc một bộ trường bào màu đen, thân thể thẳng tắp, như thương như kiếm, thoạt nhìn vô cùng có tinh thần, kiếm tu. Bởi vì một số vấn đề trong lịch sử Vĩnh Dạ Đế Quốc, bởi vậy, bây giờ Vĩnh Dạ Đế Quốc cơ hồ rất khó nhìn thấy kiếm tu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiếm tu. Mà Diệp Quan so với kiếm tu trong tưởng tượng của nàng không giống nhau lắm. Ở trong tưởng tượng của nàng, kiếm tu khẳng định đều là loại người tính tình lãnh ngạo, độc lai độc vãng, một thanh kiếm hành tẩu thiên hạ, không ràng buộc kia. Mà Diệp Quan cũng không phải là người như thế. Cảm giác hắn tạo ra cho người ta tựa như là một người đọc sách, ôn tồn lễ độ, đôi khi có chút mặt dày, nếu như không tức giận. Căn bản không giống như là một vị kiếm tu, phong mang hoàn toàn nội liễm, khiến người ta không cảm thấy đến bất luận không thoải mái gì. Nhưng nếu như tức giận, phong mang to lớn như sấm nổ, khiến cho người ta sinh ra sợ hãi. Đối với Diệp Quan, nàng kỳ thật cũng không có ý xấu gì. Ý định của cha nàng là mong nàng có thể khống chế được Diệp Quan. Nhưng kỳ thật, bản thân nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩ nào như vậy. Bởi vì nàng đối với nam nhân kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Chớ nói chi là tận lực tiến hành khống chế một nam nhân, trong lòng nàng chỉ có đại đạo. Nếu không phải nữ nhân sinh nàng ở kiếp này kia đi cầu nàng, nàng căn bản sẽ không tới tiếp xúc cùng với Diệp Quan, mà đối với nữ nhân kia, nàng vẫn còn có chút tình cảm. Bởi vì tại lúc nàng vừa đi vào cái thế giới này, bởi vì duyên cớ thân thể, nàng không thể tu luyện, mà tại loại đại tộc võ đạo như Vĩnh Dạ gia tộc, nếu như không có cách nào tu luyện, như vậy không thể nghi ngờ là phế nhân. Bởi vậy, nàng từ nhỏ ở trong tộc liền nhận hết đối xử lạnh nhạt trào phúng, bao gồm người cha kia. Vào lúc biết nàng không thể tu luyện, liền chưa từng tới gặp nàng. Chỉ có nữ nhân kia chưa bao giờ bỏ rơi nàng. Cũng là bởi vì nữ nhân kia, nàng mới nguyện chờ thêm một đoạn thời gian tại Vĩnh Dạ Đế Quốc. mà nữ nhân kia để cho nàng thông gia cùng với vị Diệp công tử này, tự nhiên cũng là xuất phát từ ý tốt, hy vọng nàng có thể có một cái ngoại viện nhà chồng mạnh mẽ. Kể từ đó, Vĩnh Dạ đế quốc này cùng với gia tộc bên trong liền lại không còn ai dám lấn nàng. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng lại mùi lòng trước sự cầu khẩn của nữ nhân kia. Không có cách nào, nàng chỉ có thể tới nhìn nam nhân này một chút. Mà bây giờ, sau khi tiếp xúc, người nam nhân trước mắt này ngược lại khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Là một người hết sức thẳng thắn. Vào giờ khắc này, nàng nghĩ đến vị tỷ tỷ của chính mình kia. Nàng chỉ cảm giác ánh mắt của vị tỷ kia thực sự có chút yếu kém. Nếu như ở chung thật tốt cùng với người trước mắt này, đế vị đơn giản liền là dễ như trở bàn tay. Không chỉ như thế, còn sẽ đạt được một cái ngoại viện mạnh mẽ. Đáng tiếc, vị tỷ tỷ này lại làm hỏng việc. Đừng thấy nam nhân trước mắt này bình thường ôn tồn lễ độ, rất dễ thân cận. Nhưng nàng có thể cảm giác được, trong xương cốt nam nhân này so với bất luận cái gì đều cao ngạo hơn. Người đối đãi với hắn tốt, hắn tự nhiên là tốt. Người nếu như dám cao ngạo với hắn, hắn còn cao ngạo hơn so với người. Nghĩ đến chỗ này, Dạ Nam Tình khẽ lắc đầu. Chính mình nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Sự tình đến chỗ này, nàng cũng nên đi. Nàng cùng với hắn cũng chỉ là người qua đường trong cuộc đời của nhau. Mà đối với người tu luyện mà nói, loại người qua đường này có khả năng bế quan một lần, sau đó đi ra liền đã quên sạch sành sanh. Đúng lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên truyền đến từ nơi xa. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí chém bay về phía mặt biển nơi xa. Trong chốc lát, vùng biển mấy chục vạn trượng chụp bị một kiếm này một phân thành hai. Dạ Nam Tình thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Lúc này thân thể của Diệp Quan là hư ảo. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nàng lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Thân hóa muôn vàn thời không, dường như phát giác được ánh mắt của Dạ Nam Tình. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, chiêu này như thế nào? Dạ Nam Tình gật đầu, cũng được, cũng được. Diệp Quan bĩu môi, hiển nhiên là không hài lòng với câu trả lời này. Hắn quay người tiếp tục tu luyện. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày chính là khổ tu. Không thể không nói, thân hóa muôn vàn thời không thi triển kiếm thuật chồng chất này thật sự vô cùng khó. Bởi vì hắn phải có tạo nghệ rất cao đối với thời không. Không chỉ như thế, còn phải nhất tâm vạn dụng. Chuyện này có tiêu hao cực lớn đối với tinh thần lực. Độ khó rất lớn. Chẳng qua, Diệp Quan lại phát hiện ra, những gì chân tỷ nói là hoàn toàn có thể làm được. Nếu như tu luyện thành công, hắn thi triển ra một kiếm này, đoán chừng có thể giết ông nội, chém cha già. Một câu, giết sạch. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi cười phá lên. Chính mình giống như càng ngày càng có chút bành trướng. Có thể là duyên cớ phong ma huyết mạch. Phong ma huyết mạch, một ngày ở bên ngoài, một năm bên trong tháp nhỏ. Cứ như vậy, Diệp Quan khổ tu thời gian nửa năm, cuối cùng, chiêu thân hóa muôn vàn chồng chất kiếm thuật này cuối cùng cũng có hiệu quả. Một khi thi triển, Diệp Quan trong vạn thời không đồng thời xuất kiếm, dĩ nhiên, chỉ có thể đồng thời ra một kiếm, nhưng là vạn kiếm chồng chất. Loại uy lực kia, rất khủng bố. Coi như là thời không bên trong tháp nhỏ, cũng đều có chút khó có thể chịu đựng. Kỳ thật, may mà nhờ có chân thụ, bằng không, linh khí của hắn căn bản là không có cách chống đỡ hắn chơi như vậy. Không chỉ như thế, sau khi thi triển, hắn phát hiện ra, hắn mặc kệ là lực lượng thân thể hay là tinh thần lực đều sẽ bị tiêu hao sạch sành sanh. Chiêu này hoàn toàn chính là loại dùng một lần phải nghỉ ngơi rất lâu, uy lực rất mạnh, nhưng lại không thể dùng nhiều kia. Mà nếu như là thi triển ở trong tình huống kích hoạt hai loại lực lượng huyết mạch, uy lực của một chiêu này sẽ cường đại hơn. Hắn cũng có chút mong đợi. Đúng lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên thu hồi kiếm. Sau đó quay người nhìn về phía bờ biển cách đó không xa. Dạ Nam Tình đang ngồi ở chỗ đó nhìn hắn. Diệp Quan đi đến trước mặt Dạ Nam Tình, cười nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi thường xuyên đến nơi này nhìn ta tu luyện. Có cảm thấy ta rất lợi hại hay không? Dạ Nam Tình trừng mắt nói. Xác thực lợi hại. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Kỳ thật, ta chỉ mới ra một thành lực. Ta nếu như ra hai thành lực, uy lực quá lớn. tháp này căn bản không chịu nổi. Tháp nhỏ. Dạ Nam Tình hé miệng cười một tiếng. Phải không? Diệp Quan gật đầu. Ta không nói đùa. Dạ Nam Tình lắc đầu cười một tiếng. Sau đó nói. Ngươi còn tu luyện sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói. Tạm thời không tu luyện. Chúng ta đi thôi. Dạ Nam Tình gật đầu. Hai người rời khỏi tháp nhỏ. Vừa rời khỏi tháp nhỏ, một vị mỹ phụ chính là đi tới trước mặt hai người. Mỹ phụ này dáng vẻ đoan trang, khí chất ôn nhu. Mặt mày có 6-7 phần tương tự với Dạ Nam Tình. Diệp Quan biết, đây là mẫu thân của Dạ Nam Tình. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, ra mắt bá mẫu. Mỹ phụ đánh giá Diệp Quan, trên mặt mang theo nụ cười. Chớ có đa lễ. Đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy Diệp Quan. Không thể không nói, đối với Diệp Quan nàng là vô cùng hài lòng. Không chỉ gia thế bối cảnh mạnh mẽ, người cũng là tuấn tú lịch sự. Hơn nữa, khiêm tốn hữu lễ. Trọng yếu nhất chính là thực lực còn rất mạnh. Mỹ phụ cười nói, chúng ta có thể nói chuyện không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Dạ Nam Tình, khẽ gật đầu. Có thể. Mỹ phụ đi đến một bên, Diệp Quan đi theo. Dạ Nam Tình nhìn thoáng qua hai người, không nói gì,